Vù vù, lúc này, tất cả những cường giả tại nơi này đều không tự chủ khẽ nhích tới phía trước, chỉ muốn tiếp cận, cảm ngộ một chút những bảo vật bên trong tòa cung điện kia. Đi, đi xem thử xem, Không Nguyên chuẩn thần bỗng nhiên lên tiếng. Bá bá bá, đám cường giả thời không thánh địa đồng thời bay lên, thân hình khẽ lập lòe mấy cái, tiếp cận tòa cung điện trong suốt kia. Nhưng bọn họ cũng không dám tiến vào sâu hơn một bước. Theo sát đám người thời không thánh địa, đám người của Phệ Thiên Thánh Địa cùng Thiên Vận Thánh Địa cũng lập tức lao ra. Bọn chúng đều có thể nhìn ra, tòa cung điện này có khả năng có chút quan hệ với thời không thánh địa. Không loại trừ khả năng người của thời không thánh địa có thủ đoạn đặc thù gì, có thể tiến vào trong cung điện. Vù vù, những cường giả còn lại ở nơi này cũng tiến tới một khoảng cách. Khốn kiếp, xung quanh tòa cung điện này tràn ngập những khe nứt không gian. Trong phương viên vạn dặm đầy rẫy không gian phong bạo, căn bản không thể nào tiếp cận. Một gã chuẩn thần tuổi còn trẻ mở miệng mắng chửi, nhưng ngay vào lúc này, phía dưới tòa cung điện trong suốt kia chợt rớt ra một kiện vật phẩm. Đó là một cái tách trà màu trắng, quanh thân phiếm động một cỗ không gian áo nghĩa ba động nhàn nhạt. Bảo vật rơi ra, mau cướp, gạch nối, chẳng ai nghĩ tới, không ngờ bảo vật lại dùng phương thức này mà xuất hiện. Tất cả mọi người không thể nào tiến vào bên trong tòa cung điện trong suốt, nhưng mà vật phẩm bên trong cung điện lại theo khí lưu không gian chạy ra. Bá, bá, bá, người của thời không thánh địa trước tiên xuất thủ cướp lấy. Nhưng bỗng nhiên, bên trong tách trà kia lại ba động ra một cỗ không gian thủy văn, xẹt qua một mảnh thiên địa. Oa, oa, đám cường giả vừa mới tiếp cận tách trà màu trắng kia, thân hình bên trong hư không bị đẩy lui về phía sau một chút, trong miệng lập tức phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi không thôi. Ha ha, chỉ có gã chân thần ngũ giai của thời không thánh địa kia, trên người phát ra ba động không gian áo nghĩa kinh người, mới có thể cường thế tiếp cận bên cạnh tách trà. Hửm, không ngờ lại không thể nào thu vào không gian chữ vật. Gã chân thần ngũ giai này khẽ nhíu mày, ba động không gian áo nghĩa trên tách trà kia thập phần cường liệt, mà phẩm chất không gian chữ vật của hắn không đủ, không thể nào thu nó vào trong không gian chữ vật. Chỉ còn có duy nhất một phương pháp, đó chính là lập tức luyện hóa tách trà này. Một khi luyện hóa xong, liền có thể trưởng khống lực lượng của nó, thu nó vào trong không gian chữ vật cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, luyện hóa một kiện thần khí cần có thời gian rất dài. Buông bảo vật ra, đám cường giả Phệ Thiên Thánh Địa từ mấy phương hướng khác nhau đồng thời lao tới. Đồng thời, người của Thiên Vận Thánh Địa cũng không chậm trễ chút nào. Oanh, phanh, oanh, một cái tách trà đã khiến cho cường giả Tam Đại Thánh Địa chiến đấu kịch liệt với nhau. Trong không trung, năng lượng phong bạo khủng bố điên cuồng chút xuống, khiến cho cường giả các thế lực khác nhìn thấy mà phát sợ. Không hổ là người của Thần Vực Thánh Địa, thực lực mỗi người đều vô cùng phi phàm. Tách trà kia nằm giữa cuộc chiến của các cường giả, thế nhưng vẫn như cũ bình yên vô sự. Gạch nối, vô số cường giả ngắm nhìn cuộc chiến đấu giữa ba đại thần vực thánh địa, chậm rãi tiếp cận về phía tòa cung điện trong suốt. Bọn họ vẫn như cũ có điều kiêng kỵ với Tam Đại Thánh Địa, cho nên ai cũng không dám xuất thủ trước. Nhưng ngay vào lúc này, trên bầu trời lại rơi xuống mấy kiện vật phẩm nữa. Mỗi một kiện vật phẩm rơi xuống, đều có thể hấp dẫn rất nhiều thế lực tranh đoạt. Bất quá, khiến cho bọn chúng căm tức chính là, những vật phẩm này không ngờ lại không thể nào trực tiếp thu vào trong không gian chữ vật. Sắc mặt đám người của ba đại thần vực thánh địa khẽ trầm xuống. Cục diện hiện tại đã quá mức hỗn loạn, đang là chuyện mà bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Lả tả, người của ba đại thần vực thánh địa lập tức tản ra, đi tranh đoạt những vật phẩm khác. Sáu người các ngươi đi tranh đoạt cây lược ở phía tây bắc bên kia. Nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành động, không nên tùy tiện xuất thủ. Trong đầu đám người Diệt Thế Hắc Giao Long, Tiểu Linh bỗng nhiên vang lên thanh âm của Triệu Phong. Tiểu Linh liếc mắt nhìn lại, đã không thấy hình bóng của Triệu Phong đâu nữa, không biết hắn đã ẩn núp ở nơi nào. Đi, Diệt Thế Hắc Giao Long khẽ quát một tiếng, mang theo những người còn lại trực tiếp lao ra. Lúc này, bên cạnh cây lược kia đang có ba chủng tộc điên cuồng tranh đoạt. Phốc suy một tiếng, cây lược màu vàng sẫm kia trong lúc vô tình đã phóng xuất ra một đạo mũi nhọn không gian, trực tiếp xuyên thủng trước ngực một gã chân thần nhị giai, giết chết hắn. Công kích thật khủng khiếp. Đang ba đại chủng tộc chiến đấu, thấy một màn như vậy, tâm thần nhất thời chấn động. Cây lược nhỏ nhìn như bình thường này, không ngờ lại là thần khí không gian loại công kích. Chỉ bằng vào tự chủ công kích, đã có thể một kích giết chết chân thần nhị giai. Mà sau khi đám người Diệt Thế Hắc Giao Long gia nhập, lập tức trợ giúp một phương thực lực yếu kém, tiến hành suy yếu chiến lược các phe còn lại. Sâu bên trong lòng đất cách nơi đây 20 vạn dặm, tả mâu Triệu Phong lấp lánh quang trạch đạm kim sắc, xuyên thấu tất cả. Đem tất cả tình huống phía chân trời xa xa nắm bắt vào trong mắt. Triệu Phong hy vọng thời điểm tranh đoạt bảo vật, tình huống sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng mà không nghĩ tới thực tế lại hỗn loạn đến như vậy.

Một khi để cho đầu hắc diếm kỳ lân kia luyện hóa tỏa không kính mà nói, bọn họ sẽ càng thêm bị động hơn nhiều. Các vị, nếu để cho đám chủng tộc thái cổ kia luyện hóa tỏa không kính, như vậy tình cảnh chúng ta sau này sẽ rất nguy hiểm. Chân thần ngũ giai của thời không thánh địa đột nhiên truyền âm cho rất nhiều cường giả khác ở đây. Không sai, mặc dù đối phương là cổ thần, nhưng chung quy cũng chỉ có một người. Chân thần ngũ giai của thiên vận thánh địa cũng truyền âm, nói. Tất cả chân thần ngũ giai ở đây, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đối phó với tên cường giả cổ thần này. Bằng không, tất cả chúng ta có khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì cả. Chân thần ngũ giai của phệ thiên thánh địa cũng truyền âm cho tất cả mọi người của thần vực man hoang ở đây. Với cục diện hiện tại, chỉ có liên hợp mới có khả năng, hơn nữa còn phải là liên hợp tất cả mọi người, tất cả mọi thế lực. Thế nhưng, sự cường đại của cổ thần đã thâm nhập nhân tâm. Cường giả chân thần ngũ giai của một vài thế lực tứ tinh dưới, tứ tinh đỉnh phong, so với cường giả chân thần ngũ giai của thế lực ngũ tinh, thánh địa thì yếu nhược hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn chúng lại chỉ chú trọng tới tính mạng cùng lợi ích của chính mình, không muốn va chạm với cường giả cổ thần. Kỳ thật, nếu như các vị không nguyện ý liên hợp, thì tam đại thánh địa chúng ta thật ra cũng có biện pháp bình yên triệt thoái. Tư không chuẩn thần của thiên vận thánh địa bỗng nhiên truyền âm cho mọi người. Lời này vừa nói ra, tâm thần tất cả cường giả các thế lực ở đây đều ầm ầm chấn động. Không sai, nội tình thần vực thánh địa thâm hậu, cho dù có đối mặt với cường giả cổ thần, bọn họ vẫn có nắm chắc có khả năng bình yên rút lui. Cứ như vậy, kẻ ở lại gặp tai ương ngược lại chính là những thế lực nhỏ yếu còn lại. Dần dần, tất cả cường giả của thần vực man hoang đều ngầm đạt thành nhận thức chung. Toàn bộ các cường giả chân thần ngũ giai liên thủ lại, đối phó với đầu kỳ lân cổ thần kia cùng với các chủng tộc thái cổ có thực lực tương đương chân thần ngũ giai. Mà chuyện tình tranh đoạt bảo vật thì giao lại cho đám chuẩn thần trẻ tuổi cùng đám chân thần thực lực từ tứ giai trở xuống. Đương nhiên, các cường giả chân thần ngũ giai khẳng định cũng đã thương nghị xong cùng các cường giả chân thần trong các thế lực. Sau khi thu hoạch hoàn tất, nhất định phải có phần của bọn họ. Các cường giả chân thần ngũ giai đã chấp nhận mạo hiểm nguy cơ to lớn, quấn lấy cường giả cổ thần, để cho đám người còn lại đi tranh đoạt trọng bảo, không có hồi báo công bằng sao được. Mà thu hoạch cuối cùng của bọn chúng, cũng chỉ có thể quyết định bởi thu hoạch của đám chuẩn thần, chân thần trong thế lực của bọn chúng rồi. Thiên nhân, trong 10 đại thế lực, những người không phải là chân thần ngũ giai, toàn bộ đều lui về phía sau. Phía hậu phương, toàn bộ cường giả chân thần ngũ giai đều bay ra. Giết! Hồng Viêm Kỳ Lân phảng phất như biết rõ ý định của đám người này, trực tiếp động thủ. Cho dù hắn thân là cổ thần, nhưng cũng không phải là tồn tại vô địch. Hơn nữa, cường giả chân thần ngũ giai có thể tới nơi này, toàn bộ đều là chân thần tương đối mạnh mẽ, đặc biệt còn có cả cường giả chân thần nội tình thâm hậu của Tam Đại Thánh Địa nữa. Đồng dạng, bên phía chủng tộc thái cổ cũng có mấy đầu cấp bậc chân thần ngũ giai tiến lên trợ giúp cho Hồng Viêm Kỳ Lân. Mà Hắc Diếm Kỳ Lân cùng với đám chủng tộc thái cổ còn lại thì tiến hành liên hợp lại, đi tới phía dưới cung điện, mạnh mẽ tranh đoạt trọng bảo. Lên, bên phía thần vực man hoang, đông đảo chân thần ngũ giai liên thủ, cùng nhau công kích. Oanh, phanh, oanh, va chạm giữa một đám chân thần ngũ giai cùng một gã cổ thần, khiến cho thiên địa thay đổi, nhật nguyệt thất sắc. Các cường giả chuẩn thần, chân thần không có tham chiến, mặc dù còn đứng cách khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng cỗ thần lực áo nghĩa ba động khiến người ta sợ hãi. Tốt, đã chiếm được ba kiện bảo vật. Diệt Thế Hắc Giao Long nhếch miệng cười, nói, một kiện ở trong không gian bản nguyên của hắn, còn có hai kiện nằm trong bụng của tiểu tặc Nghiêu. Đám chủng tộc thái cổ Hắc Diếm Kỳ Lân xuất hiện, đối với đám người Triệu Phong mà nói ngược lại còn là một chuyện tốt. Bởi vì trong đội ngũ bọn chúng vốn cũng không có chân thần ngũ giai. Không nghĩ tới cục diện lại biến thành như vậy. Trong lòng Tiểu Linh thoáng động, một khi chân thần ngũ giai không tham dự tranh đoạt bảo vật, khuyết điểm của cỗ thế lực này bọn họ sẽ trong vô hình mà giảm bớt đi rất nhiều. Trước đây, bọn họ đều là chạy loạn khắp nơi tiến hành quấy rối. Nhưng hiện tại bọn họ đã có thể trực tiếp tiến hành tranh đoạt với những đội ngũ còn lại. Đương nhiên, so với một số đội ngũ đặc biệt cường đại nào đó, thì bọn họ vẫn còn những chênh lệch thật lớn. Cút, món đồ này, thôn thiên chuẩn thần ta coi trọng. Một gã nam tử cao to đột nhiên quát lớn, trực tiếp lao về phía một quả thực ngân sắc. Rầm rầm, mỗi một lần song trưởng của hắn đánh ra, đều có thể hình thành nên một vòng xoáy hắc sắc, đem tất cả công kích áo nghĩa ở phụ cận thôn phệ sạch sẽ. Cút ngay, các cường giả của phệ thiên thánh địa đều theo sát phía sau thôn thiên chuẩn thần. Của ta, thôn thiên chuẩn thần thuận lợi bắt được gốc quả thực ngân sắc kia vào tay. Kiện bảo vật này, có thể nhường lại cho tại hạ được không? Ngôn ngữ của tư không chuẩn thần tương đối ôn hòa. Ông, thời điểm tư không chuẩn thần hàng lâm, tất cả cường giả còn lại xung quanh nhất thời bị một cỗ lực lượng áo nghĩa kỳ dị quấy dày, khiến cho công kích của bọn họ nhất thời trở nên vô cùng chậm chạp. Đây là Khoái Mạn Áo Nghĩa, một gã chân thần tứ giai kinh hô một tiếng. Khoái Mạn Áo Nghĩa, có thể cải biến tốc độ công kích của bản thân, đem nó giữ lại, tới thời cơ tuyệt hảo mới mạnh mẽ đánh ra ngoài. Đồng thời, nếu Khoái Mạn Áo Nghĩa đạt tới cảnh giới nhất định mà nói, còn có thể khiến cho công kích của đối thủ biến nhanh biến chậm tùy ý. Thiên Vận Thánh Địa là một thần vực thánh địa tương đối đặc biệt trong thần vực man hoang. Nơi này thu nhận đệ tử không luận huyết mạch, chỉ cần ngươi có thiên phú cường đại là được. Hơn nữa, chiến kỹ công pháp bên trong Thiên Vận Thánh Địa bác đại tinh thâm, ẩn chứa ngàn vạn đại đạo. Bởi vậy trong Thiên Vận Thánh Địa dạng thiên tài gì cũng đều có. Hơn nữa mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, thủ đoạn không tầm thường. Ha ha, thực lực những người này của các ngươi cũng không được tốt lắm a. Hắc Diễm Kỳ Lân dẫn theo đại lượng chủng tộc thái cổ, trực tiếp phóng vọt vào. Oanh, Hắc Diễm Kỳ Lân trực tiếp kích hoạt huyết mạch, thân thể nhất thời cao lớn lên vài phần, toàn thân hắc diễm đằng đằng. Những nơi nó đi qua hỏa diễm bùng phát bất diệt, không ít chân thần nhị giai bị hỏa diễm của Hắc Diễm Kỳ Lân đốt chúng, cỗ hỏa diễm kia liền trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, không ngừng thiêu đốt, rất khó dập tắt. A, một gã chuẩn thần phổ thông, kể cả linh hồn thể của hắn, đều bị cỗ hỏa diễm này triệt để thiêu đốt sạch sẽ. Hỏa diễm của tên này, không ngờ lại cụ bị hủy diệt Áo Nghĩa. Diệt Thế Hắc Giao Long quan sát đầu Hắc Diễm Kỳ Lân này một cái, đưa ra kết luận. Hắc diễm của Hắc Diễm Kỳ Lân thập phần tương tự với bản nguyên hủy diệt long viêm của Diệt Thế Hắc Giao Long. Đương nhiên, nếu như tu vi tương đương mà nói, hỏa diễm của Diệt Thế Hắc Giao Long sẽ càng khủng bố hơn. Hô, lúc này, từ trong cung điện phía trên lại rớt xuống mấy kiện bảo vật nữa. Hơn nữa, những bảo vật này không ngờ lại đều cụ bị linh tính, thời điểm vừa mới rơi ra, liền lập tức chạy trốn ra bốn phía xung quanh. Ông, bỗng nhiên trên không trung chợt xuất hiện một con mắt ám ngân sắc thật lớn, phảng phất như khảm nạm ở trên không trung, cấp tốc di động khắp nơi. Nuốt, con mắt ám ngân sắc này cấp tốc di động đến bên cạnh một cây bút lông, trong con ngươi không ngờ lại mở ra một đạo khe nứt không gian, tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, hút lấy cây bút lông này vào trong. Ong ong, cây bút lông này cũng là bảo vật không gian hệ, nó cật lực giãy giụa phản kháng. Đi, vài gã cường giả thời không thánh địa chạy tới, đánh ra từng đạo trưởng lực không gian. Oanh, cây bút lông bị lực lượng không gian thôi động, rất nhanh đã bị hút vào bên trong khe nứt không gian kia. Hô, con mắt ám ngân sắc thật lớn kia cũng theo đó biến mất. Không hổ là không nguyên chuẩn thần, không ngờ lại dùng phương thức này cướp giật bảo vật, ngữ khí tư không chuẩn thần thoáng chút tán thưởng, nói. Hừ, chỉ biết núp trong bóng tối, rùa đen rút đầu, thôn thiên chuẩn thần thì lại khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ dự định tranh đấu cùng không nguyên chuẩn thần một phen, nhưng mà tràng diện lúc này quá mức hỗn loạn, cho dù biết rõ loại thủ đoạn hư không chi mưu này chính là của không nguyên chuẩn thần, nhưng cũng không có cách nào phát hiện ra chỗ ẩn thân đối thủ. Hư không chi mưu chính là thủ đoạn khóa không mà không nguyên chuẩn thần sử dụng không gian áo nghĩa kết hợp với thời không chi mưu thi triển ra. Kẻ nào cũng không biết không nguyên chuẩn thần đến cùng là đang ẩn nấp ở nơi nào. Lúc này, tại một chỗ cách tòa cung điện trong suốt kia xa xôi vô cùng, trong hư không đang cất giấu một đạo nhân ảnh nhìn không rõ ràng. Thần khí không gian tính công kích thật cường hãn. Không nguyên chuẩn thần tỉ mỉ quan sát cây bút lông trong tay. Ngay cả thần binh tính công kích hiện tại trong tay chính mình, không gian áo nghĩa ẩn chứa bên trong cũng không bằng được cây bút lông này. Ong ong, không nguyên chuẩn thần vận chuyển ra một tia thần lực cùng với lực lượng linh hồn, chậm rãi luyện hóa cây bút lông này. Nhưng đại bộ phận ý niệm của hắn vẫn như cũ quan sát toàn bộ không trung. Trường bào thời không, không biết ta có thể đạt được ngươi hay không? Ánh mắt không nguyên chuẩn thần nhìn chằm chằm về phía kiện trường bào ngân sắc bên trong tòa cung điện trong suốt kia. Về bí mật của trường bào thời không, chỉ có một số rất ít cường giả trong thần vực man hoang là biết được. Đại đa số mọi người ở đây tạm thời đều không nhận ra lai lịch của nó. Mà không nguyên chuẩn thần thân là thiên tài đỉnh cấp của thời không thánh địa, hiển nhiên là biết được một chút. Nếu như ta có thể đạt được trường bào thời không, con đường tiến lên cổ thần sẽ đơn giản rất nhiều. Khả năng trở thành thần chủ cũng sẽ tăng cao lên một chút. Không nguyên chuẩn thần thập phần khát vọng đối với kiện trường bào thời không này. Bất quá, lúc này trường bào thời không vẫn còn đang tùy ý phiêu đãng ở bên trong tòa cung điện trong suốt kia. Mà không nguyên chuẩn thần cũng không dám tiếp cận tòa cung điện trong suốt này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đợi đến khi trường bào thời không tự mình đi ra. Hửm, con mắt kim sắc kia. Ngay vào lúc này, không nguyên chuẩn thần đột nhiên phát hiện trên bầu trời chợt xuất hiện một con mắt kim sắc thật lớn. Con di thiên kim mâu này, so với hư không chi mâu hắn thi triển ra còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lại càng ngưng thực hơn, kết hợp vô cùng chặt chẽ với thiên địa, phát ra uy thế ngập trời. Con mắt kim sắc là phá diệt chi mâu sao? Nhưng mà phá diệt chi mâu làm sao lại có thể sử dụng không gian áo nghĩa? Không Nguyên chuẩn thần nhất thời lâm vào trầm tư, thời điểm đối mặt với con mắt kim sắc này, thời không chi mâu mà Không Nguyên chuẩn thần vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo kia, cũng đột nhiên sản sinh một tia rung động nhàn nhạt. Xem ra, trong bóng tối vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thiên tài cường đại. Rất có thể chính là người của Thiên Vận Thánh Địa, Không Nguyên chuẩn thần lẩm bẩm nói. Trong Thiên Vận Thánh Địa, loại kỳ tài nào cũng đều có. Tuy là Thiên Vận Thánh Địa thành lập trễ nhất, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường tòa thánh địa này. Thậm chí không bao lâu nữa, nó sẽ có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua đại bộ phận các thần vực thánh địa khác. Lại là con mắt kim sắc này, khốn kiếp, hắn rốt cuộc có phải là người của thời không thánh địa hay không? Gạch nối, cho tới hiện tại, con mắt kim sắc này đã hiện thân qua rất nhiều lần. Hơn nữa thủ đoạn của con mắt kim sắc này thập phần cường đại, công kích phương diện vật chất đối với nó không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ có công kích linh hồn của chân thần tứ giai trở lên mới có thể khiến cho nó lay động một chút mà thôi. Hửm, kiện bảo vật này, tựa hồ là một kiện không gian chữ vật. Ánh mắt Không Nguyên chuẩn thần nhìn về phía một cái thủ hoàn ngân sắc. Các bảo vật lấy được ở chỗ này, toàn bộ đều không có cách nào thu vào trong không gian chữ vật của mình, hơn nữa, cũng không có thời gian tiến hành luyện hóa nó. Bất quá, nếu như có thể đạt được một kiện thần khí không gian chữ vật ở nơi này, chỉ cần tiến hành luyện hóa nó, các bảo vật kế tiếp lấy được, đều có thể trực tiếp để vào bên trong. Ong ong, một con mắt ám ngân sắc thật lớn đột nhiên xuất hiện phía trên cái không gian chữ vật này. Không Nguyên chuẩn thần lại xuất thủ. Một gã cường giả đang chuẩn bị tranh đoạt thủ hoàn ngân sắc khẽ thở dài một tiếng. Nhưng bỗng nhiên, trên không trung phía bên kia của cái thủ hoàn ngân sắc kia, một con mắt kim sắc to lớn khôn cùng cũng chậm rãi hiện lên. Sự xuất hiện của bọn chúng, thật giống như phiến trời xanh này chợt mở ra cặp mắt vậy. Hai cỗ uy thế khủng bố tính chất bất đồng ầm ầm tản ra. Một vài cường giả không khỏi phải lui ra phía sau mấy bước. Bọn chúng không dám tương tranh cùng trời xanh. Chương 1197, khóa không chi mâu đọ sức. Hai con mắt khổng lồ khảm nạm bên trong thiên địa đồng thời nhìn chằm chằm về phía thủ hoàn ngân sắc. Cỗ uy áp khủng bố kia khiến cho các cường giả gần đó đều phải lui về phía sau. Hóa ra chủ nhân của con mắt kim sắc này không phải là người của thời không thánh địa. Thôn Thiên chuẩn thần thoáng chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng chủ nhân của con mắt kim sắc này chính là người của thời không thánh địa. Thế nhưng đến thời điểm này, con mắt kim sắc lại mạnh mẽ tranh phong với con mắt ám ngân sắc của Không Nguyên chuẩn thần, hắn mới hiểu được bản thân mình đã nghĩ sai rồi. Mà những cường giả tranh đoạt bảo vật khác cũng có suy nghĩ giống như Thôn Thiên chuẩn thần vậy. Nếu như chủ nhân của con mắt kim sắc này không phải là thiên tài của thời không thánh địa, như vậy hắn là ai? Không ngờ lại dám tranh đoạt bảo vật với Không Nguyên chuẩn thần của thời không thánh địa. Một gã chuẩn thần thiên kiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Là ai, lại dám đối nghịch với Không Nguyên chuẩn thần của thời không thánh địa? Một gã chân thần của thời không thánh địa quát lớn một tiếng. Bất quá, hắn cũng không để ý quá nhiều vào chuyện này. Không Nguyên chuẩn thần dù sao cũng là chuẩn thần tứ giai mạnh mẽ nhất trong thời không thánh địa, chủ nhân của con mắt kim sắc kia hoàn toàn chính là đang tìm chết. Hô, bên trong con mắt ám ngân sắc kia đột nhiên nứt ra một đầu thông đạo hư không, sản sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, muốn hút thủ hoàn ngân sắc kia vào trong đó. Ông, xung quanh con mắt kim sắc kia nhất thời hiện lên một tầng vòng xoáy thủy văn, bắn ra một đạo đồng lực thủy văn, xuất hiện ngay trên thủ hoàn ngân sắc. Vù vù, bên trong con mắt ám ngân sắc nhất thời xuất hiện tầng tầng không gian hư ảnh, tràn ngập hư không xung quanh. Thời điểm cỗ không gian hư ảnh này xẹt qua đạo đồng lực thủy văn kia, lực lượng không gian áo nghĩa ẩn chứa trong vòng xoáy thủy văn kia lập tức bị đánh loạn. Vòng xoáy thủy văn nhất thời vặn vẹo không còn hình dạng như lúc ban đầu nữa. Đám cường giả tranh đoạt bảo vật khác ở xung quanh đều bị con mắt ám ngân sắc chiếu xạ tới, không gian áo nghĩa không thể nào phát huy tác dụng được. Ha ha ha, Không Nguyên chuẩn thần cụ bị thời không chi mâu, nồng độ huyết mạch cực cao. Kẻ này muốn đối nghịch với Không Nguyên chuẩn thần, chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Đám thế lực trước đây từng bị con mắt kim sắc kia cướp đoạt bảo vật, lúc này lập tức chào phúng cười nói. Hừ, không gian áo nghĩa của Không Nguyên chuẩn thần đã đạt tới tứ trọng rồi. Con mắt kim sắc này muốn thu lấy bảo vật ở trước mặt hư không chi mâu, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Một gã cường giả chân thần của thời không thánh địa cười nói. 20 vạn dặm ra trong lòng đất, Triệu Phong cười khổ một tiếng. Vốn dĩ Triệu Phong cũng không muốn đối kháng với Không Nguyên chuẩn thần, nhưng mà hắn rất muốn biết một chút về thủ đoạn của thời không chi mâu, bởi vậy mới sử dụng khóa không chi mâu tranh đoạt bảo vật ở trước mặt Không Nguyên chuẩn thần. Không gian áo nghĩa của Không Nguyên chuẩn thần đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hư không nhiếp vật của ta ở trước mặt hắn, căn bản phát huy không được nửa điểm tác dụng nào. Triệu Phong tự biết thực lực của mình, lại chơi đùa với hắn thêm một chút nữa. Khóe miệng Triệu Phong bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tà dị. tất cả mọi người ở đây cũng không thể nào biết được người nào đang đối đầu với không nguyên chuẩn thần. Triệu Phong liền thẳng thắn xuất ra bản lĩnh thật sự, chơi đùa một chút với con hư không chi mâu này. Vù vù, trong hư không, từ trong cái khe trung gian của con mắt ám ngân sắc vẫn như cũ sản sinh ra hấp lực mạnh mẽ, lôi kéo thủ hoàn ngân sắc vào trong đó. Bỗng nhiên, trong con mắt kim sắc ở phía bên kia đột nhiên bừng cháy lên diễm miêu lôi điện tử sắc kinh khủng, mang theo ý chí đồng lực khiến người ta sợ hãi. Phốc oanh, một đoàn tử kim lôi hỏa trong suốt, mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt, mạnh mẽ oanh tạc lên trên con mắt ám ngân sắc kia. Ong ong, con mắt ám ngân sắc mạnh mẽ rung động một trận, không ngừng lấp lánh qua lại giữa hư thực, thông đạo không gian trong con người cũng bị ép phải đóng lại. Công kích đồng thuật thật cường đại, ánh mắt không nguyên chuẩn thần khẽ ngưng trọng. Hư không chi mâu là khóa không chi mâu do hắn sử dụng không gian áo nghĩa kết hợp với thời không chi mâu thi triển ra, trong đó ẩn chứa ý chí lực lượng của hắn, bởi vậy công kích linh hồn cũng sẽ hữu hiệu với hắn. Nhãn mâu của người này không am hiểu không gian áo nghĩa, nhưng lại am hiểu công kích linh hồn. Không nguyên chuẩn thần lẩm bẩm nói, tương phản với Triệu Phong, thời không chi mâu của không nguyên chuẩn thần am hiểu không gian áo nghĩa, lại không am hiểu công kích linh hồn. Ong ong, trên bầu trời, con mắt ám ngân sắc kia bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng thực. Hiển nhiên, lúc này không nguyên chuẩn thần đã thập phần nghiêm túc, bố trí trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ông hưu hưu, trong con mắt ám ngân sắc kia, không gian áo nghĩa lưu chuyển, ngưng tụ ra mấy đạo không gian ba nhận, mạnh mẽ chém về phía con mắt kim sắc. Không nguyên chuẩn thần đã phản kích, mấy đạo không gian ba nhận này, cho dù là chân thần tam giai cũng có thể đơn giản chém chết. Một gã cường giả chân thần kinh hô, suy hưu, trong nháy mắt mấy đạo không gian ba nhận kia phóng thích ra, liền trực tiếp xuyên thấu qua con mắt kim sắc kia. Ong ong, con mắt kim sắc thoáng run rẩy chấn động một cái, sau đó cũng không có bất cứ tình huống gì nữa. Không ngờ lại không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho con mắt kim sắc kia. Một gã chuẩn thần kinh hô, phương thức cấu thành của con mắt kim sắc cùng con mắt ám ngân sắc không giống nhau. Cấu thành con mắt kim sắc này, lực lượng phương diện linh hồn chiếm đa số, bởi vậy công kích phương diện vật chất tạo thành thương tổn không lớn cho nó. Chân thần tứ giai của thời không thánh địa lập tức nói. Hơn nữa, theo như hắn thấy, con mắt kim sắc kia càng phù hợp với phiến thiên địa này hơn so với con mắt ám ngân sắc. Công kích của không gian áo nghĩa cũng có một chút ảnh hưởng tới phương diện linh hồn. Đã tạo thành chút thương tổn nhỏ cho ta. Trong lòng đất, thần sắc Triệu Phong bất biến. Phương diện phòng ngự linh hồn của hắn rất mạnh mẽ, một chút thương tổn đó cũng không coi vào đâu. Không nguyên chuẩn thần thấy công kích của mình không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho con mắt kim sắc, liền một lần nữa vận chuyển không gian áo nghĩa. Ong ong. Toàn bộ phiến không gian xung quanh con mắt ám ngân sắc kia chợt khẽ bắt đầu chuyển động. Hư không thiên địa tựa hồ như xuất hiện một tầng trọng ảnh, khắp không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Chiêu này hẳn có thể thành công. Không nguyên chuẩn thần lẩm bẩm, con mắt kim sắc kia chính là khảm nạm bên trong không gian thiên địa, như vậy hắn liền lợi dụng không gian áo nghĩa, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ không ổn định, khiến cho con mắt kim sắc kia không thể nào đặt chân vào mảnh không gian này. Ha ha, vậy ta cũng không khách khí nữa. Triệu Phong tự nhiên biết rõ không nguyên chuẩn thần muốn làm cái gì. Bất quá, di thiên chi mâu của Triệu Phong lại vô cùng phù hợp với mộng cảnh thái cổ. Nơi này chính là thiên địa của Triệu Phong. Cho dù không nguyên chuẩn thần nhiễu loạn không gian khắp nơi, khóa không chi mâu của Triệu Phong vẫn như cũ có thể bình yên đặt chân vào. Tối đa thì uy năng cũng chỉ yếu bớt một chút mà thôi. Lôi kiếp đồng diễm, trên bầu trời, trong di thiên kim mâu kia đột nhiên hiện lên lạc ấn lôi điện bạch kim sắc kinh khủng, tản ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Oanh, phốc, một đoàn diễm miêu lôi điện tử tinh mạnh mẽ oanh tạc lên trên con mắt ám ngân sắc. Rầm, ầm ầm, trong nháy mắt, con mắt ám ngân sắc đã bị vô số đạo lôi kiếp oanh kích. Lực lượng lôi kiếp hủy diệt cường đại kia trong nháy mắt đã thông qua hư không chi mâu, oanh kích lên trên linh hồn thể của không nguyên chuẩn thần. A, không nguyên chuẩn thần kêu lên một tiếng đau đớn, phương diện linh hồn bị vô số lực lượng lôi kiếp oanh kích, hai mắt khép chặt lại. Đồng thời, con mắt ám ngân sắc trên bầu trời cũng theo đó biến mất. Không ngờ lại vô dụng, không nguyên chuẩn thần phi thường kinh ngạc, hắn đã mạnh mẽ ảnh hưởng không gian khắp nơi, không ngờ cũng không có cách nào tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với con mắt kim sắc kia. Hơn nữa, công kích linh hồn của đối phương lại thập phần khủng bố. Ông, xung quanh con mắt kim sắc ba động lực lượng phong lôi mạnh mẽ, phảng phất như đang tuyên cáo chính mình đã chiến thắng. Bá, một đạo không gian đồng lực thủy văn lóe lên, hút thủ hoàn ngân sắc vào bên trong. Cái gì, không nguyên chuẩn thần thua? Đám người thời không thánh địa vô cùng khiếp sợ, hai con khóa không chi mâu đối kháng với nhau, cuối cùng lại là không nguyên chuẩn thần thua. Điều này sao có thể? Lẽ nào ở đây còn có cường giả mang theo nhãn mâu thần bí nào đó, còn mạnh hơn cả không nguyên chuẩn thần sao? Bọn họ vốn cho là hai con khóa không chi mâu đọ sức với, nhất định là không nguyên chuẩn thần giành được thắng lợi, bởi vậy mới không xuất thủ trợ giúp. Nhưng kết quả cuối cùng lại phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Thú vị, Tư Không Chuẩn Thần nhìn chằm chằm con di thiên kim mâu kia, lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý. Có thể chiếm được tiện nghi ở trước mặt hậu duệ bát đại thần mâu, lại tựa hồ không thuộc về bát đại thần mâu. Chủ nhân của con mắt kim sắc này, đến cùng là cao nhân phương nào đây? Cặp mắt thôn thiên chuẩn thần tản ra quang mang lạnh lẽo, đảo một vòng xung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tuy rằng kết quả đọ sức của hai con nhãn mâu cũng không thể đại biểu cho thực lực chân chính của hai bên. Nhưng đối phương lại có thể mạnh hơn không nguyên chuẩn thần tại trên phương diện đồng thuật. Điều này thật sự không thể tin nổi. Không hổ là thần mâu thứ 9A. Bên kia, diệt thế hắc giao long tự nhiên cũng chú ý tới giao phong giữa hai con nhãn mâu. Không nghĩ tới nhãn mâu của Triệu Phong lại mạnh mẽ hơn thời không chi mâu của không nguyên chuẩn thần một bậc. Chiến thắng, Triệu Phong mỉm cười đắc ý. Tuy rằng lần này Triệu Phong chiến thắng, nhưng cũng không có nghĩa hiện tại hắn đã là đối thủ của không nguyên chuẩn thần. Dù sao, ở trong mộng cảnh thái cổ, khóa không chi mâu của Triệu Phong có thể phát huy ra tất cả uy năng của đồng thuật ở trình độ lớn nhất. Mà thời không chi mâu lại không có loại đặc quyền này. Hơn nữa, tác dụng chủ yếu của thời không chi mâu là thể hiện trên phương diện trưởng khống và vận dụng lực lượng không gian trong chiến đấu, cũng không phải dùng để đọ sức đồng thuật. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu luyện hóa kiện không gian chữ vật này. Mà ý niệm còn lại của hắn thì dùng để quan sát đám người diệt thế hắc giao long, hoặc là thi triển di thiên chi mâu, đánh cắp những bảo vật khác. Trong đội ngũ diệt thế hắc giao long, có tiểu linh thực lực chân thần tứ giai, chỉ cần không gặp phải đội ngũ đặc biệt cường đại, trên cơ bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thời điểm Triệu Phong thi triển khóa không chi mâu, cũng sẽ hữu ý vô tình trợ giúp đám người diệt thế hắc giao long một chút. Hai con khóa không chi mâu sau một lần đọ sức, cũng không hề phát sinh chuyện cùng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Dù sao lúc này quan trọng nhất chính là tranh đoạt bảo vật, chứ không phải là tranh nhau khí tức nhất thời, đấu đến mức người chết ta sống làm gì. Nhưng mà nhìn thấy con mắt kim sắc không ngừng hoạt động cướp đoạt liên tục, tất cả mọi người lại càng thêm hiếu kỳ. Chủ nhân của con mắt kim sắc này đến tột cùng là người nào? Cướp giật bảo vật với đám người kim ngọc tộc, thanh âm Triệu Phong vang lên trong linh hồn đám người diệt thế hắc giao long. Minh bạch, khóe miệng diệt thế hắc giao long lộ ra nụ cười âm hiểm xảo trá. Thiên hoa chân thần ngũ giai duy nhất của kim ngọc tộc đang cùng với những cường giả chân thần ngũ giai khác chiến đấu với hồng viêm kỳ lân, trong đám người kim ngọc tộc còn lại, mạnh nhất cũng chỉ là chân thần tam giai mà thôi. Lúc này, kim ngọc tộc đang tranh đoạt một bức họa quyển với hai chi đội ngũ khác. Trong bức họa kia thỉnh thoảng lại phóng xuất ra một chút cảnh tượng, khiến cho người ta rơi vào thế giới huyễn thuật kỳ diệu, không thể tự kềm chế hành động của mình. Tới tay, chiến đấu đến cuối cùng, cả ba phương đều bị những thương tổn nhất định, mà đám người của Kim Ngọc tộc lại đạt được bức họa quyển này. Hai chi thế lực còn lại thì liên hợp lại, kiên quyết đuổi theo không buông. Chạy, đám người Kim Ngọc tộc đã đạt được bức họa quyển này, quyết định trước tiên triệt thoái, đợi sau khi luyện hóa xong họa quyển mới quay trở lại tham dự tranh đoạt. Siêu siêu siêu. Ngay vào lúc này, đám người diệt thế hắc giao long đột nhiên lao tới chặn lại trước mặt đám người kim ngọc tộc. Chạy đi đâu? Diệt thế hắc giao long quát lớn một tiếng, phóng thích ra uy áp huyết mạch khủng bố, khiến cho tất cả đám người kim ngọc tộc đều run lên. Là các ngươi, đám người của kim ngọc tộc tự nhiên nhận ra bọn diệt thế hắc giao long. Đám người diệt thế hắc giao long vừa ngăn đám người kim ngọc tộc lại, hai chi đội ngũ phía sau đã lập tức đuổi kịp. Giết, ba phương nhân mã trực tiếp lao vào chiến đấu với nhau. Đám người diệt thế hắc giao long tự nhiên sẽ không dốc hết toàn lực, thậm chí còn hữu ý vô tình xuất thủ với hai chi đội ngũ còn lại. Cuối cùng, đội ngũ kim ngọc tộc tử thương nghiêm trọng, hai chi đội ngũ khác cũng không tốt hơn gì. Mà đám người diệt thế hắc giao long thì thuận lợi đạt được họa quyển. Khốn kiếp, Đế Lâm chuẩn thần vô cùng tức giận, sớm biết tình hình như vậy, ngay từ đầu hắn cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội Triệu Phong rồi. Ngay vào lúc này, tòa cung điện trong suốt trên đầu mọi người đột nhiên chấn động kịch liệt một trận. Rầm rầm, oanh, bên trong cung điện đang có bốn kiện bảo vật tản ra quang mang sáng ngời, linh tính 10 phần, không ngừng đấu đá lung tung với nhau, va chạm liên hồi lên mọi thứ bên trong. Mà một trong bốn kiện bảo vật này, chính là trường bào thời không. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, bốn kiện bảo vật này chính là những bảo vật chân quý nhất bên trong tòa cung điện. Cũng có một số cực ít người nhận biết được một hai kiện trong đó, nhưng hiển nhiên bọn chúng không dại gì mà nói ra. Tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn một kiện bảo vật nào đó trong bốn kiện này, xác định nó là mục tiêu cuối cùng của chính mình. Thình thịch, rắc rắc, những khe nứt không gian trên tòa cung điện này càng lúc càng nhiều, cả tòa cung điện tựa hồ như sắp sửa vỡ nát ra vậy. Chương 1198, trọng bảo xuất hiện. Trong lòng đất, Triệu Phong đã thành công luyện hóa xong kiện không gian chữ vật đoạt được từ trong tay Không Nguyên Chuẩn Thần. Đeo kiện thủ hoàn ngân sắc này lên trên cổ tay, Triệu Phong đem toàn bộ những bảo vật đoạt được trước đây, trực tiếp để vào trong đó. Siêu, đột nhiên, Triệu Phong từ dưới lòng đất nhảy vọt lên. Trước đây liên tục không ngừng sử dụng khóa không chi mâu, tiêu hao đối với Triệu Phong mà nói vẫn là rất lớn. Một khi tiêu hao hết tâm hồn cùng động lực, như vậy trong khoảng thời gian tranh đoạt bảo vật sau đó sẽ không thể nào sử dụng thần linh nhãn được nữa. Hưu, vù vù, sau lưng Triệu Phong mở ra một đôi kim quang vũ rực, bay thẳng vào trong đội ngũ diệt thế Hắc Giao Long. Bảo tồn thực lực, chuẩn bị tranh đoạt trọng bảo, thanh âm Triệu Phong vang lên trong não hải mọi người đồng loạt gật đầu một cái. Vốn dĩ mọi người chỉ hy vọng lần này có thể đạt được một hai kiện trọng bảo đã xem là không tệ rồi, căn bản không hề mơ tưởng tới những bảo vật chân quý nhất bên trong tòa cung điện trong suốt kia. Nhưng mà bởi vì đám chủng tộc Thái Cổ cùng với Hồng Viêm Kỳ Lân đã đến, kiềm chế tất cả chân thần ngũ giai của các đội ngũ, làm giảm xuống thế yếu của tiểu đội Triệu Phong, khiến cho bọn họ đạt được những thu hoạch phong phú. Ngay cả những bảo vật trọng yếu hơn sắp sửa xuất hiện kia, bọn họ cũng có cơ hội tham dự. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tòa cung điện trong suốt trên bầu trời kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Đến lúc đó, tất cả trọng bảo cũng sẽ cùng nhau rớt xuống. Đội ngũ của Triệu Phong lăn lộn trong đám người hỗn loạn, thỉnh thoảng tranh đoạt một chút bảo vật với những đội ngũ thế lực yếu kém. Bọn họ cũng không xuất ra toàn lực, mà là âm thầm khôi phục lại những tiêu hao trước đây. Sau khi Triệu Phong tham dự chiến đấu, cũng không hề sử dụng nhãn đồng. Hắn chỉ dựa vào lực lượng của Thánh Lôi Bá Thể cùng Hủy Diệt Viêm Lôi, đã đủ có thể nghiền ép chân thần nhị giai bình thường rồi. Bên trong đội ngũ Lam Lân tộc, đại ca, ta nhìn thấy Triệu Phong rồi. Hồ Thành bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Phong ở cách đó không xa, thần sắc nhất thời cả kinh, quay sang nói với đại ca hắn. Đám người Lam Lân tộc vốn cũng không có ý định tham dự vào tranh đoạt trọng bảo ở nơi này, nhưng mà trước khi tòa cung điện trong suốt kia mở ra, bọn chúng vừa lúc gặp được một chi đội ngũ khác trong tộc, trong đó có cả một gã chân thần tứ giai. Bởi vậy, đám người Lam Lân tộc mới quyết định đến đây thử thời vận một phen. Nào ngờ cuối cùng chân thần ngũ giai bị kềm chế, nhân số tiểu đội bọn chúng khá nhiều, lại có cả chân thần tứ giai cực mạnh, đã đoạt được không ít thần khí, bảo vật. Lam Diệp chuẩn thần, Triệu Phong đang ở đằng kia. Huynh đệ Hồ Gia lập tức nói với Lam Diệp chuẩn thần. Huynh đệ Hồ Gia không có bất kỳ địa vị gì trong đội ngũ Lam Lân tộc, bởi vậy chỉ có thể báo lại cho Lam Diệp chuẩn thần. Trước đây Lam Diệp chuẩn thần đã có đổ ước ba chiêu với Triệu Phong, cuối cùng thảm bại, Lam Diệp chuẩn thần so với bọn chúng có lẽ càng muốn giết chết Triệu Phong hơn. Ha ha, đúng là tiểu tử kia. Lam Diệp chuẩn thần phát ra tràng cười to dữ tợn, trong mắt toát ra sát ý nồng đậm. Sau đó, Lam Diệp chuẩn thần bắt đầu giao lưu với những cường giả trong đội ngũ. Các cường giả chuẩn thần trong tiểu đội, ngoại trừ Ngụy Kha cùng Mã Linh Thi không đồng ý ra, những người khác đều không dám trái lại ý tứ của Lam Diệp chuẩn thần. Mà cũng có một bộ phận rất lớn cường giả chân thần đứng bên phía của Lam Diệp chuẩn thần. Cuối cùng, tiểu đội Lam Lân tộc quyết định xuất thủ với đám người Triệu Phong. Hai người các ngươi chính là loại ăn cây táo, rào cây sung. Trở về, ta nhất định sẽ báo lại tộc trưởng, để ngài trừng phạt các ngươi. Một gã chân thần tam giai nổi giận mắng. Kẻ hắn nói tự nhiên chính là Ngụy Kha cùng Mã Linh Thi. Giết sạch toàn bộ bọn chúng, ánh mắt chân thần tứ giai của Lam Lân tộc lạnh lẽo. Siêu siêu, gần 16 gã cường giả Lam Lân tộc mang theo khí thế hung hăng phóng thẳng về phía tiểu đội Triệu Phong. Người của Lam Lân tộc, chạy mau, Triệu Phong sớm đã phát hiện ra dị dạng. Nhân số của Lam Lân tộc khá nhiều, lại còn có chân thần tứ giai tỏa chấn, Triệu Phong tự nhiên sẽ không mạnh mẽ đối kháng với bọn chúng. Hiu hiu. Đám người Triệu Phong trực tiếp bỏ chạy về phía phương xa. Trong đó tốc độ của ba người tiểu linh, Triệu Phong cùng diệt thế Hắc Giao Long là nhanh nhất, kế tới chính là lão giả áo xanh cùng Triệu Vạn, cuối cùng mới là Triệu Phong. Đương nhiên, tốc độ của Triệu Phong cũng tương đối nhanh, chỉ bất quá so sánh với những người khác trong cùng đội ngũ thì xa xa không bằng. Siêu siêu, các ngươi có thể chạy đi đâu? Trong đội ngũ Lam Lân tộc, gã chân thần tứ giai cùng một bộ phận nhỏ chân thần tam giai đỉnh phong có tốc độ nhanh nhất, chậm rãi tiếp cận đám người Triệu Phong. Đại bộ phận thực lực yếu kém còn thừa lại thì nhanh chóng bị quăng lại phía sau. Ví dụ như Ngụy Kha cùng Mã Linh Thi, vốn dĩ thực lực cũng thấp, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng không muốn truy sát Triệu Phong, bởi vậy đuổi theo nửa đường đã ngừng lại. Triệu Phong, ngoan ngoãn đi tìm cái chết, những người khác trong đội ngũ của ngươi, chúng ta có thể niệm tình buông tha. Lam Diệp chuẩn thần nở nụ cười âm tà, đám cường giả còn lại của Lam Lân tộc cũng đều gật đầu. Kế sách của Lam Diệp chuẩn thần thật sự rất hay, đối mặt với nguy cơ sinh tử, cho dù quan hệ giữa mấy người này có tốt đến đâu đi nữa, cũng có khả năng phản bội. Thế nhưng, ngoài dự liệu của đám người Lam Lân tộc chính là, tất cả mọi người trong tiểu đội Triệu Phong phảng phất không hề nghe được câu này, tốc độ phóng chạy cũng không suy giảm chút nào. Siêu siêu, trải qua thời gian truy đuổi ngắn ngủi, bên phía Lam Lân tộc có 6 người tốc độ nhanh nhất, đã vô cùng tiếp cận tiểu đội của Triệu Phong. Nhận lấy cái chết đi, chân thần tứ giai của Lam Lân tộc trực tiếp hạ thủ với Triệu Phong chạy ở phía sau nhất. Hưu, trường kiếm vũ động, một đạo kiếm phong lam sắc thật lớn, phiếm động quang mang như sóng biển kinh người, mạnh mẽ quét ngang về phía trước. Từ xa nhìn lại, một chảm này cũng giống như hải khiếu kinh thiên, giống như muốn hủy diệt, nuốt hết tất cả mọi thứ trên thế gian. Hô, trong tiểu đội Triệu Phong, Tiểu Linh bỗng nhiên xoay người lại, trực tiếp xuất thủ. Oanh, vù vù, hỏa diễm lam tử sắc ngập trời bùng phát ra, trong nháy mắt đã ngưng kết thành vô số sợi tơ mảnh, bện lại thành một tấm lưới hỏa diễm thật lớn, ngăn cản ngay phía trước. Oanh, phanh, oanh, lửa nước ngập trời đan xen nhau, một kích của chân thần tứ giai Lam Lân tộc dễ dàng bị hóa giải. Cô nương xinh đẹp như hoa, thực lực cũng không tệ, không bằng hãy hợp tác với Lam Lân tộc. Một gã chân thần tam giai của Lam Lân tộc, ánh mắt không chút kiêng kỵ du đãng khắp nơi trên thân thể mềm mại của Tiểu Linh. Nhưng mà sau một khắc, 6 người Lam Lân tộc đuổi theo tới, kể cả gã chân thần tứ giai kia, sắc mặt nhất thời chấn động một trận. Tất cả mọi người trong tiểu đội Triệu Phong bỗng nhiên toàn bộ xoay người lại, trực tiếp giết thẳng về phía bọn chúng. Tiểu Linh, Triệu Phong, các ngươi đối phó chân thần tứ giai, diệt thế hắc giao long cùng ta sẽ cấp tốc giết chết một gã chân thần tam giai. Những người còn lại kềm chế đám người Lam Lân tộc còn lại. Trong nháy mắt hành động, Triệu Phong liên tục truyền ra mệnh lệnh. Hiện tại chỉ có 6 người Lam Lân tộc đuổi theo kịp, đám người Triệu Phong tuyệt đối có sức đánh một trận. Thậm chí còn có thể thông qua trận chiến này, cải biến toàn bộ cục diện. Hiu hiu, tốc độ Triệu Phong cực nhanh, cùng với diệt thế hắc giao long, trực tiếp công kích về phía một gã chân thần tam giai trong đó. Leng keng, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh trường kiếm hắc thiết, đúng là hình thái biến hóa của cổ thần ấn. Chết, Triệu Phong vận chuyển hủy diệt viêm lôi, chém mạnh ra một đạo kiếm chảm ba văn ám kim sắc. Diệt thế long kích, diệt thế hắc giao long vận chuyển lực lượng hủy diệt bản nguyên, trực tiếp thi triển sát chiêu. Oanh, phanh, oanh, tốc độ hai người cực nhanh, xuất thủ như sấm sét. Gã chân thần tam giai này còn chưa kịp phản ứng lại, đã trúng phải hai đạo công kích kinh khủng. Giết, thể phách của Triệu Phong cùng diệt thế hắc giao long cường đại, hoàn toàn bỏ qua tất cả dư ba công kích, lướt thẳng về phía hắn. Diễm khí thiết cát, Tiểu Linh vung hai tay lên, vô số sợi tơ hỏa diễm mỏng manh điên cuồng xuyên toa về phía gã chân thần tứ giai kia. Chút tài mọn, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc huy động trường kiếm trong tay, chém mạnh ra từng đạo kiếm phong bích thủy kinh thiên khổng lồ. Siêu, Triệu Phong ở một bên, nhân cơ hội công kích gã chân thần tứ giai này. Chỉ là chuẩn thần, thật là muốn chết. Chân thần tứ giai của Lam Lân tộc không khỏi phì cười một tiếng. Một tên chuẩn thần nhỏ yếu như vậy, căn bản không đả thương được hắn chút nào. Bá, đột nhiên, trong tay Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một cây quyền trượng đen như mực, tản mát ra khí tức tử vong cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt đã khiến cho thiên địa phụ cận tối sầm xuống. Cỗ khí tức tử vong này, toàn thân gã chân thần tứ giai này nhất thời run lên. Cỗ khí tức tà ác đáng sợ kia khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đậm. Tử vong hắc động, Triệu Phong tay cầm quyền trượng tử chú, đồng thời vận chuyển tử vong chi mâu. Hưu, quyền trượng tử chú cùng tử vong chi mâu trên ánh mắt Triệu Phong hô ứng lẫn nhau, trực tiếp bắn ra một đoàn hắc vụ. Đoàn hắc vụ kia tà ác đáng sợ, ẩn chứa lực lượng áo nghĩa khiến cho người ta sợ hãi. Oanh, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc sơ sẩy khinh suất, bị đoàn hắc vụ kia bắn trúng thân thể. Hô, hưu hưu. Trong nháy mắt, đoàn hắc vụ này liền biến thành một cái tử động đen như mực, sản sinh ra một cỗ hấp lực đáng sợ, hút lấy linh hồn cùng sinh mệnh của tên chân thần tứ giai này. Oanh, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc trực tiếp thiêu đốt thần lực, bộc phát ra lực lượng áo nghĩa kinh người, thoái lui về phía hậu phương. A, một cánh tay của gã chân thần tứ giai này bị hắc động kia triệt để thôn phệ, đồng thời tính mạng cùng linh hồn của hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn cảm giác trên người mình còn đang quấn lấy một cỗ lực lượng chớ chú không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây đến cùng là lực lượng gì? Sắc mặt chân thần tứ giai của Lam Lân tộc tái nhợt, vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Bất quá lúc này Triệu Phong đã thu hồi quyền trượng tử chú trở lại. Dù sao phẩm chất kiện thần khí này thậm chí có thể so sánh với đám chí bảo trong tòa cung điện trong suốt kia, không thể tùy tiện bại lộ ra ngoài. A, phía bên kia, Triệu Phong cùng diệt thế hắc giao long liên thủ, mặc kệ tất cả, đã giết chết một gã chân thần tam giai. Mà hết thảy những chuyện này chỉ mới phát sinh không được thời gian hai hơi thở. Siêu siêu siêu, lúc này, đám cường giả Lam Lân tộc còn lại cũng đã chạy tới. Như thế nào lại, Hồ Thành nhất thời kinh hãi không thôi. Thời điểm bọn chúng chạy tới, không ngờ lại nhìn thấy cường giả chân thần tứ giai trong tộc đã bị tổn thất một cánh tay, một gã chân thần tam giai khác lại bị giết chết. Mà đám người Triệu Phong đang tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt chấn định, đối mặt đám người của Lam Lân tộc, không ai bỏ chạy cũng không ai có vẻ bối rối chút nào. Đi, mọi người rằng co trong chốc lát, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc bỗng nhiên cắn răng nói. Thương thế của hắn cũng không phải chỉ đơn giản tổn thất một cánh tay. Linh hồn cùng sinh mệnh của hắn đều bị tử vong áo nghĩa ăn mòn nghiêm trọng, mà trên người hắn vẫn còn bị một cỗ lực lượng chớ chú quấn lấy, các loại trạng thái đều bị hạ thấp đến cực điểm. Nếu như không lập tức tiến hành trị liệu khôi phục, thương thế sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có chút e ngại kiện thần khí vừa rồi Triệu Phong xuất ra. Còn nữa, đám trọng bảo trong tòa cung điện trong suốt kia, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện. Hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực, đến lúc đó có lẽ còn có sức đánh một trận. Không giết bọn chúng sao? Lam Diệp chuẩn thần vô cùng ngạc nhiên, cường giả chân thần tứ giai của Lam Lân tộc không ngờ lại chủ động rút lui. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc tức giận hừ lạnh một tiếng, lực lượng thiên địa nhất thời nghiền ép về phía Lam Diệp chuẩn thần. Lam Diệp chuẩn thần bị đẩy lui về phía hai bước, nhất thời cúi đầu xuống, không dám nhắc lại lần nữa. Ngay vào lúc này, tòa cung điện trong suốt trên trời cao phương xa kia trực tiếp nổ ầm ra một cái. Oanh vù vù, không gian phong bạo kinh khủng thổi quét ra bốn phía xung quanh, khiến cho toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo một mảnh. Giờ khắc này, tất cả cường giả đang tranh đoạt bảo vật kia đều sửng sốt một chút. Ngay cả Hồng Viêm Kỳ Lân đang chiến đấu cùng đám chân thần ngũ giai ở phương đều thoáng dừng lại một chút. Hô hưu, chỉ thấy, từ bên trong đám không gian phong bạo kinh thiên kia chợt rơi ra mấy đạo quang huy ngân sắc. Đám bảo vật này có thể hoàn hảo không tổn hao gì trong đám không gian phong bạo mang tính hủy diệt kia, không thể nghi ngờ đã chứng minh được phẩm chất của bọn chúng. Mà trong mấy đạo quang huy ngân sắc này, có bốn đạo lóng lánh nhất, tản ra khí tức ba động kinh người. Trọng bảo chân chính đã xuất hiện, đám tiểu đội thế lực còn đang tranh đoạt bảo vật phía dưới nhất thời sôi trào lên. Trường bào thời không, ánh mắt không nguyên chuẩn thần tập trung vào một đạo quang huy chói mắt trong số đó. Bên trong đạo quang huy đó chính là một kiện trường bào ám ngân sắc phiêu giật. Thiên nguyên thạch bàn, ánh mắt tư không chuẩn thần của thiên vận thánh địa đồng dạng nhìn chằm chằm vào một kiện trọng bảo. Đó là một kiện thạch bàn màu xám thương tang cổ lão, trên đó bao phủ đầy minh văn tối tăm thâm ảo. Không tốt, trọng bảo đã xuất hiện. Bên này, trong lòng gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc chồng chất phẫn nộ. Bởi vì việc riêng của Lam Diệp chuẩn thần, bản thân hắn đã bị trọng thương, sợ rằng đã vô duyên với trọng bảo. Chủ nhân, chúng ta đi cướp một kiện không? Tâm thần Diệt Thế Hắc Giao Long thoáng nhảy lên, lập tức hỏi. Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ biết là trong những kiện trọng bảo này có bốn kiện chân quý nhất. Nhưng hắn ngay cả một kiện cũng không nhận ra. Chương 1199, trường bào thời không. Tùy thời hành động, Triệu Phong bình tĩnh trả lời. Không phải Triệu Phong muốn cướp kiện trọng bảo nào liền có thể cướp được vào tay. Thứ mà hắn muốn tranh đoạt, tự nhiên là thứ tương đối dễ dàng đạt được nhất. Kiện trọng bảo nào có cơ hội lấy được lớn nhất, thì sẽ đi tranh đoạt kiện đó. Ngoại trừ bốn kiện trọng bảo này ra, còn có mấy kiện bảo vật khác, phẩm chất đều tương đương với tỏa không kính, cũng rơi xuống khắp nơi chung quanh. Đi, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc xuất lĩnh tất cả tộc nhân rời khỏi nơi này. Hắn đã vô duyên tranh đoạt trọng bảo, nhưng những bảo vật kém hơn một cấp, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng chân quý. Siêu siêu, trong nháy mắt, liền có bảy thành tiểu đội ở nơi này đã trực tiếp phóng thẳng về phía đám trọng bảo kia. Đại bộ phận các đội ngũ đều hướng về phía bốn kiện trọng bảo kia. Mà các tiểu đội còn lại tự nhận không có khả năng đạt được trọng bảo, liền đem mục tiêu đặt trên những bảo vật gần với trọng bảo. Còn có một bộ phận các đội ngũ thì chỉ đứng ở đằng xa ngắm nhìn mà thôi. Đây đến cùng là loại thần khí phẩm chất gì? Một chi tiểu đội nhanh chóng tiếp cận một thanh trường kiếm ngân sắc. Từ rất xa, bọn chúng đã cảm thụ được kiếm ý cường đại diệt tuyệt tất cả toát ra từ trên thanh ngân kiếm này. Hưu, thanh trường kiếm ngân sắc kia bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, trực tiếp vọt thẳng về phía chi tiểu đội này. Thời điểm mũi kiếm của thanh trường kiếm ngân sắc này nhắm thẳng về phía chi tiểu đội này, tất cả mọi người trong đội ngũ nhất thời có cảm giác, chính mình phảng phất như đang nằm trong một cái thế giới đặc thù, không gian chung quanh tràn ngập kiếm ý vô cùng vô tận. Bá, ngân quang lóe lên, thanh trường kiếm ngân sắc này đã xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt chi tiểu đội này. Phốc suy, trường kiếm xuyên qua, trong đội ngũ có 5 gã cường giả, thân thể và linh hồn đều bị cắt thành hai nửa, trực tiếp vẫn lạc. Những người còn lại trong tiểu đội nhất thời kinh ngạc ngây người tại chỗ, tâm thần run rẩy mãnh liệt, thân thể cũng không dám nhúc nhích. Một màn này cũng đã kinh sợ mấy đội ngũ khác vừa muốn tiếp cận nơi này để tranh đoạt trường kiếm ngân sắc. Hảo kiếm, trong mắt Thôn Thiên Chuẩn Thần lóe lên một tia quang mang sáng rọi. Một thanh kiếm cường đại kinh khủng như vậy, tự nhiên là thích hợp nhất với hắn. Hưu, sau khi giết chết 5 người, thanh trường kiếm ngân sắc kia cũng không rời đi, mà cứ tùy ý du đãng trên không trung, phảng phất như đang trêu tức mọi người phía dưới vậy. Giúp ta đoạt thanh kiếm này, Thôn Thiên Chuẩn Thần nói với đám cường giả của Phệ Thiên Thánh Địa. Nội tình của thần vực thánh địa cực kỳ thâm hậu, bọn họ tới bí cảnh lần này cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ cho mọi trường hợp. Thế nhưng, đối mặt với thanh kiếm cường đại, bén nhọn như vậy, bọn họ cũng phải vô cùng cẩn thận. Bên kia, Thiên Vận Thánh Địa cùng với mấy đội ngũ khác đang nỗ lực cướp đoạt một kiện thạch bàn màu xám. Nhưng mà, cứ mỗi khi bọn chúng tới gần kiện thạch bàn này khoảng cách chừng trăm trượng, liền sẽ gặp phải một tầng trở ngại không gian bình chướng. Bên trên không gian bình chướng liên tục lóe ra vô số tầng cổ văn thâm ảo. Chỉ cần hiểu rõ được nội dung trên những văn tự này, liền có thể tiếp cận Thiên Nguyên Thạch Bàn. Sắc mặt Tư Không Chuẩn Thần khẽ trầm xuống. Những văn tự này, hắn cũng biết được một chút, nhưng mà chỉ giới hạn trong đọc được. Nếu như muốn hiểu rõ được chúng, thì thật sự quá mức khó khăn. Chú ý kiện bảo vật này. Không Nguyên Chuẩn Thần của Thời Không Thánh Địa chỉ vào trường bào thời không, hạ đạt mệnh lệnh. Lả tả, trường bào thời không liên tục xuyên toa qua lại trong hư không, căn bản không người nào có thể tiếp cận được nó. Nhưng mà so với những kiện trọng bảo khác, độ nguy hiểm khi tranh đoạt trường bào thời không chính là thấp nhất. Mục tiêu tạm thời đặt trên kiện trường bào ngân sắc này. Triệu Phong quan sát một lát sau, truyền âm giao lưu với mọi người. Triệu Phong không phải là người sử dụng kiếm, bởi vậy tác dụng của thanh trường kiếm ngân sắc này đối với Triệu Phong cũng nhỏ đi. Mà tranh đoạt thạch bàn màu xám thì phải đối mặt với khảo nghiệm cổ văn, Triệu Phong cũng không có khả năng phá giải nổi. Còn có một kiện bảo vật nữa, là một đoàn hỏa diễm tử sắc, là loại hỏa diễm có thể thiêu đốt hư không. Kiện bảo vật này có lẽ sẽ thích hợp với Triệu Phong, nhưng mà đánh chú ý đám hỏa diễm tử sắc này lại chính là đám chủng tộc thái cổ Hắc Diễm Kỳ Lân. Hắc Diễm Kỳ Lân cùng với rất nhiều chủng tộc thái cổ khác, so với bất kỳ bên nào của Tam Đại Thánh Địa đều cường đại hơn rất nhiều, tính nguy hiểm quá lớn, bởi vậy Triệu Phong chỉ đành từ bỏ. Cuối cùng, liền chỉ còn lại kiện trường bào ngân sắc kia. Theo như Triệu Phong nghĩ, kiện trường bào ngân sắc này có lẽ là một kiện quý trọng nhất trong bốn kiện trọng bảo này. Hơn nữa, kiện trường bào ngân sắc này cho tới giờ vẫn chưa biểu hiện ra tính công kích cường đại nào, chỉ liên tục xuyên toa qua lại trong hư không, né tránh tất cả mọi người mà thôi. Siêu siêu siêu, đám người Diệt Thế Hắc Giao Long đi theo Triệu Phong, bay về một phương hướng. Tranh đoạt kiện bảo vật của Lam Lân tộc bên kia, đám người Lam Lân tộc đang tranh đoạt một kiện bảo vật với một đội ngũ khác. Bởi vì đại lượng các cường giả đều tập trung tranh đoạt bốn kiện trọng bảo, cho nên tranh đoạt những bảo vật này, trái lại không còn kịch liệt như trước đây nữa. Tiểu tử, người có ý gì đây? Đám người Lam Lân tộc đang tranh đoạt bảo vật chợt phát hiện tiểu đội Triệu Phong bước thẳng về phía bọn chúng. Chúng ta tự nhiên là coi trọng kiện bảo vật này. Khóe miệng Triệu Phong lộ ra nụ cười tà dị. Vừa rồi Lam Lân tộc nghĩ muốn giết bọn Triệu Phong, sau khi phát hiện giết không được, liền trực tiếp quay đầu bỏ đi. Triệu Phong từ trước đến nay cũng không phải là đại thiện nhân gì, nếu như có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người Lam Lân tộc này. Hỏa diễm thiết cát, Tiểu Linh không lưu tình chút nào, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hiu hiu hiu, vô số sợi tơ hỏa diễm ngập trời chợt biến thành một tấm viêm võng màu sắc rực rỡ, ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, mục tiêu chính là đám người Lam Lân tộc kia. Diệt Thế Long Kích, Lôi Minh Điện Quang, gạch nối, trong tiểu đội Triệu Phong, tất cả mọi người đều nhất tề xuất thủ. Lên, đám người Lam Lân tộc vội vàng liên hợp lại, đồng loạt ra tay. Bên bọn chúng chiếm ưu thế nhân số, hoàn toàn không sợ hãi tiểu đội Triệu Phong chút nào. Tiểu bối, Lam Lân tộc cũng không tạo thành tổn thất gì cho các ngươi, làm gì phải đau khổ dây dưa chứ? Gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc cất tiếng khuyên nhủ. Ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Kiện thần khí tử vong trong tay Triệu Phong cũng không phải bình thường. Hơn nữa, lúc này bản thân hắn đã bị trọng thương, vẫn chưa kịp khôi phục. Cái gì, những người còn lại của Lam Lân tộc nhất thời giật mình. Lam Diệp Chuẩn Thần lại càng khiếp sợ không thôi. Chân thần tứ giai trong đội ngũ bọn chúng, không ngờ lại khuất phục với đám người Triệu Phong, chủ động mở miệng cầu hòa. Vừa rồi lúc Lam Lân tộc đuổi giết chúng ta, nếu như chúng ta yêu cầu giảng hòa, Lam Lân tộc các người sẽ đáp ứng sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như đã muốn giết người khác, liền phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người khác giết. Hắc hắc, các vị liên hợp với chúng ta, trước giải quyết Lam Lân tộc, sau đó mới quyết định quyền sở hữu của kiện bảo vật này a. Đội ngũ bên kia nhìn thấy đám người Triệu Phong có mâu thuẫn với đội ngũ Lam Lân tộc, lập tức phát ra lời mời. Giết, tiểu đội Triệu Phong cùng tiểu đội kia liên hợp lại, trực tiếp giết thẳng về phía Lam Lân tộc. Lui, gã chân thần tứ giai của Lam Lân tộc hét lớn một tiếng. Triệu Phong cùng với tiểu đội kia liên hợp, trên phương diện nhân số đã tương đương với đội ngũ Lam Lân tộc, nhưng chiến lực lại hoàn toàn vượt xa Lam Lân tộc. Ông, vù vù, kim sắc vũ rực sau lưng chớp động, Triệu Phong đã hóa thành một đạo quang mang đạm kim sắc, lao thẳng về phía Lam Lân tộc, mục tiêu chính là hai huynh đệ Hồ Gia. Trước đây, khi Triệu Phong gia nhập đội ngũ của Lam Lân tộc, Hồ Thành đã không ngừng làm khó dễ chính mình. Tại thời khắc mấu chốt, hắn còn mặc kệ tộc nhân đồng tộc, một mình bỏ chạy trối chết. Về sau, hắn lại xuất lĩnh một nhóm nhân mã khác, quay lại đối phó với Triệu Phong. Mâu thuẫn giữa Triệu Phong cùng Lam Lân tộc chính là bắt đầu từ Hồ Thành mà ra. Xuyên Thiên Chỉ, Triệu Phong vận chuyển hủy diệt viêm lôi, ngưng tụ vào trong ngón trỏ, đột nhiên điểm ra một cái. Hưu, một đạo quang diễm kim sắc thật nhỏ ở bên trong hư không lóe lên trong nháy mắt, sau đó liền trực tiếp xỏ xuyên qua mấy chục vạn dặm. A, Hồ Thành kêu thảm một tiếng, đã không còn cách nào tiếp tục đào tẩu nữa. Trong lòng hắn thập phần hối hận, vì sao trước đây lại đi làm khó dễ Triệu Phong làm gì chứ? Một kích tất sát, Triệu Phong đã trở thành chuẩn thần, uy năng của hủy diệt viêm lôi tăng nhiều, cộng thêm hỏa chi áo nghĩa nhất trọng, thì triển ra xuyên thiên chỉ, miễu sát Hồ Thành tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì. Đệ đệ, Hồ Tang phẫn nộ quát lớn một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể xoay người, thì triển tốc độ nhanh nhất, liều mạng phóng chạy. Trong Lam Lân tộc, người mà Triệu Phong căm hận nhất, Hồ Thành tuyệt đối đứng thứ nhất, đứng thứ hai không phải là hắn thì cũng là Lam Diệp chuẩn thần. Bất quá lúc này Lam Lân tộc đang đối mặt với sự truy sát của hai tiểu đội, chân thần tứ giai của Lam Lân tộc thì lại không còn chút chiến ý nào, bỏ chạy nhanh nhất. Tất cả mọi người còn lại của Lam Lân tộc cũng chỉ có thể bỏ chạy theo, căn bản không ai quản tới sinh tử của Hồ Tang. Tiểu Linh, giết Lam Diệp chuẩn thần, Triệu Phong truyền âm cho Tiểu Linh, nếu không thi triển ra một vài át chủ bài, Triệu Phong rất khó có thể đánh chết Lam Diệp chuẩn thần. Bởi vậy, mới đem Lam Diệp chuẩn thần giao cho Tiểu Linh. Hưu, vù vù, Triệu Phong vận chuyển kim lôi quang dược thuật, nhanh chóng tới gần Hồ Tang. Triệu Phong, buông tha cho ta, ngươi đã giết đệ đệ ta rồi mà. Hồ Tang cảm thụ được phong lôi áo nghĩa kinh khủng sau lưng mình, cả người nhất thời run rẩy lên. Tốc độ của Triệu Phong thật sự quá nhanh, hắn căn bản không thể nào chạy trốn. Ngươi là đại ca của hắn, cũng nên xuống dưới chiếu cố cho hắn a. Triệu Phong không khỏi cười lớn. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Triệu Phong vận chuyển lực phách cùng thánh lực, trực tiếp oanh kích ra một đạo kim quang lôi viêm trường. Oanh, phanh, oanh, Hồ Tang tận lực kháng cự lại, nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, bị một trường của Triệu Phong đánh lui về phía sau hơn 10 dặm, toàn thân cháy đen một mảnh. Hưu, chỉ một phát xuyên thiên chỉ, Triệu Phong đã lấy đi tính mạng của hắn. Bên kia, bên cạnh Lam Diệp chuẩn thần cũng còn có một vài cường giả trong tộc bảo hộ. Cho dù diệt thế Hắc Giao Long đã chạy tới liên thủ với Tiểu Linh, cũng rất khó có thể đánh chết hắn. Lam Diệp chuẩn thần dù sao cũng là chuẩn thần thiên kiêu của Lam Lân tộc, tính chất hoàn toàn bất đồng với huynh đệ Hồ Gia. Chủ nhân, người của thời không thánh địa đang tiếp cận kiện trường bào ngân sắc kia. Lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên truyền âm cho Triệu Phong. Ánh mắt Triệu Phong khẽ nhúc nhích, đảo qua vòm trời phía xa xa. Chỉ thấy, rất nhiều cường giả của thời không thánh địa cùng với đám người muốn tranh đoạt trường bào thời không ở gần đó, không biết đã dùng biện pháp gì, đã thành công ước thúc trường bào thời không vào trong một phạm vi nhất định. Xung quanh trường bào thời không, gần 50 người đều nghĩ muốn bắt lấy nó. Không cần quấn lấy đám người Lam Lân tộc nữa, Triệu Phong lập tức quát lớn, tất cả mọi người liền trực tiếp xoay người rời đi, cùng Triệu Phong bay thẳng về phía trường bào thời không bên kia. Tuy rằng trường bào thời không đã bị ước thúc trong một phạm vi nhất định, nhưng mà tốc độ của nó cực nhanh, lại còn có thể tiến hành xuyên toa hư không hoặc là thuấn di. Căn bản không có người nào có thể đuổi kịp được nó. Trường bào thời không, ánh mắt không nguyên chuẩn thần vô cùng hưng phấn, trong tay lấy ra một tấm ngọc phù ám ngân sắc. Đi, không nguyên chuẩn thần bắn tấm ngọc phù về phía trường bào thời không. Bá, không ngoài dự liệu, trường bào thời không cật lực tránh né tấm ngọc phù này. Bảo, không nguyên chuẩn thần đột nhiên thôi động thần lực, chợt quát lớn một tiếng. Tấm ngọc phù ám ngân sắc kia trực tiếp bùng nổ. Một cỗ không gian áo nghĩa xen lẫn linh hồn ba động tràn ngập ra bốn phía xung quanh. Lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, không gian bốn phía nhất thời vặn vẹo thành một đoàn, cỗ linh hồn ba động cường hãn kia nhất thời thổi quét ra bốn phương tám hướng xung quanh. Ong ong, ý chí linh tính hư nhược bên trong trường bào thời không nhất thời bị ảnh hưởng tới, khẽ rung động một chút, dừng lại tại chỗ trong một chớp mắt. Những người phụ cận không biết, cũng bị trận bạo tạc đột nhiên bùng phát này ảnh hưởng tới. Những kẻ ý chí linh hồn hơi chút yếu kém liền trực tiếp ngã xuống bất tỉnh. Xông lên, không nguyên chuẩn thần là người đầu tiên xông lên. Đại bộ phận đám người thời không thánh địa, cùng với một số người còn bảo trì thanh tỉnh của các thế lực khác, cũng lao thẳng về phía trường bào thời không. Siêu siêu, đám cường giả nằm trong tầm nhìn ở phụ cận cũng lập tức xông lên. Hiu hiu, tốc độ của Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long cùng Tiểu Linh trong đám người gần đó chính là nhanh nhất, cấp tốc tiếp cận Trường Bào Thời Không. Tới tay, Không Nguyên Chuẩn Thần xuất phát sớm nhất, cũng là người đầu tiên tiếp cận Trường Bào Thời Không, một tay vươn ra, chụp lấy nó. Khiến cho người ta không nghĩ tới chính là, bàn tay của Không Nguyên Chuẩn Thần lại xuyên thấu qua Trường Bào Thời Không. Ong ong, sau một khắc, từ trong Trường Bào Thời Không đột nhiên tản mát ra một tầng không gian hư ảnh kỳ diệu, lan tràn ra bốn phía xung quanh. Những cường giả tiếp cận Trường Bào Thời Không một khoảng cách nhất định, xung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một tầng hư mang ám ngân sắc, sau đó phốc một tiếng, trực tiếp biến mất. Các cường giả còn lại gần đó, thần sắc nhất thời đại biến, đờ người như tượng. Trên bầu trời, Trường Bào Thời Không cũng biến mất không thấy đâu nữa, mà tất cả những cường giả đã tiếp cận Trường Bào Thời Không cũng đều không thấy đâu. Triệu Vong cùng Triệu Vạn đứng thẳng trong hư không, không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì bọn họ biết rõ, hiện tại Triệu Phong cũng không có việc gì. Chương 1200, Chiến Kỹ Thời Không, đây là nơi nào, chuyện gì xảy ra, gạch nối, bên tai Triệu Phong truyền đến rất nhiều thanh âm kinh nghi của mọi người. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua một vòng xung quanh, nơi này là một mảnh không gian hư vô, trong không gian có 42 cái bọt khí, trong mỗi một cái bọt khí đều có một người. Mà trước mặt tất cả mọi người có một phiến đại môn ngân sắc, trên đó phiếm động quang huy mê người. Rầm rầm, không ít người trực tiếp oanh kích bọt khí trước mặt mình. Lại phát hiện cho dù bọn họ sử dụng ra lực lượng mạnh nhất, cũng không có cách nào lay động được nó chút nào. Lực lượng không gian, một gã chân thần tứ giai của thời không thánh địa vươn tay sờ sờ bọt khí trước mắt. Cái bọt khí này chính là một cái không gian nhỏ đơn độc, đẳng cấp thập phần cao. Trong số những người ở đây, không ai có khả năng phá vỡ được nó cả. Ông, đúng lúc này, phía trên không trung tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện một vị lão giả tóc dài bán trong suốt, mà khoác trên người lão giả, chính là Trường Bào Thời Không. Tiền bối là ai? Vì sao lại vây chúng ta ở chỗ này? Khoảnh khắc lão giả kia xuất hiện, tất cả mọi người ở đây lập tức lớn tiếng hỏi. Không phải các ngươi đều muốn đạt được Trường Bào Thời Không sao? Là chính các ngươi tuyển chọn tiến vào trong đây à? Khuôn mặt lão giả hiền lành, ngữ khí mang theo chút thâm ý, mỉm cười. Trường Bào Thời Không, không ít người nghe được cái tên này, vẫn như cũ không biết gì cả, nhưng có vài người lại trong nháy mắt nghĩ tới những bí mật về Trường Bào Thời Không, thần sắc nhất thời khiếp sợ không thôi. Lão giả kia khẽ giơ bàn tay lên, bắn ra một mảnh quang huy ngân sắc, rơi xuống trên đám bọt khí bên trong phiến không gian này. Hửm, trên bề mặt bọt khí bỗng nhiên xuất hiện một đám văn tự cùng đồ án. Một người đột nhiên kinh hô một câu, sau đó, tất cả mọi người liền phát hiện, trên bề mặt bọt khí của chính mình đều xuất hiện vô số văn tự cùng đồ án đơn giản. Đây là, chiến kỹ, trong lòng Triệu Phong nhất thời cả kinh, sau đó hắn đảo mắt qua xung quanh. Liền phát hiện ra mỗi người chỉ có thể nhìn thấy chiến kỹ trên không gian bọt khí của chính mình, không thể nào nhìn thấy chiến kỹ của những người khác. Cho các ngươi thời gian 3 ngày, lĩnh ngộ chiến kỹ bên trong không gian của mình, lợi dụng môn chiến kỹ này, phá vỡ không gian bọt khí đang khốn trụ các ngươi. 3 ngày sau, nếu vẫn như cũ còn bị nhốt bên trong bọt khí, liền trực tiếp đào thải. Lão giả kia phiêu phù trong hư không, ánh mắt có chút chờ mong, đảo quét qua mọi người phía dưới. Đây là khảo nghiệm. Không ít người trong nháy mắt liền minh bạch dụng ý của vị lão giả này. Chắc là kiện Trường Bào Thời Không này đang tìm kiếm chủ nhân thích hợp. Còn nữa, càng sớm phá vỡ không gian bọt khí này, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều hơn. Lão giả khẽ mỉm cười, bổ sung thêm một câu. Chỗ tốt, tâm thần không ít người ở đây nhất thời kích động, lập tức bắt đầu tìm hiểu chiến kỹ trước mặt mình, nhất định phải tranh thủ sớm thoát khỏi cái bọt khí không gian này. So tài lực lĩnh ngộ sao? Cũng thú vị à? Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng không biết lực lĩnh ngộ của những thiên tài thần vực man hoang này rốt cuộc đến mức nào. Nhưng mà Triệu Phong cảm thấy, lực lĩnh ngộ của mình cũng sẽ không kém hơn bọn chúng bao nhiêu. Triệu Phong trực tiếp vận chuyển thần linh nhãn, cấp tốc đọc lướt qua một lần chiến kỹ trên không gian bọt khí trước mặt mình. Di Thiên Trưởng, chiến kỹ thời không, thần cấp trung giai. Triệu Phong thoáng sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ tới, môn chiến kỹ này lại là chiến kỹ thời không. Không gian áo nghĩa vốn đã rất khó lĩnh ngộ, nếu như lại tăng thêm thời gian áo nghĩa càng cao cấp hơn, như vậy độ khó càng cao cấp thật sự cũng quá lớn rồi. Hơn nữa bản thân chiến kỹ lại là thần cấp trung giai, mà thời gian cũng chỉ có 3 ngày mà thôi. Tiểu Hắc, trước mặt ngươi là chiến kỹ gì? Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp truyền âm hỏi. Chiến kỹ thời không, Diệt Thế Hắc Giao Long trực tiếp truyền âm trả lời. Quả nhiên là như vậy. Triệu Phong cảm thán một tiếng, trước mặt tất cả mọi người đều là chiến kỹ thời không. Nếu là như vậy mà nói, cũng coi như tương đối công bằng. Nhưng mà người của thời không thánh địa lại có ưu thế trời sinh, đặc biệt những người cụ bị thời không chi mâu lại càng có ưu thế hơn. Bất quá Triệu Phong không biết chính là, cho dù là thời không chi mâu, nhưng đại bộ phận mọi người cũng chỉ có thể vận dụng không gian áo nghĩa, gần như không người nào có thể trưởng khống được thời gian áo nghĩa. Mặc kệ, trước tìm hiểu rồi tính sau, Triệu Phong bị trực tiếp mang đến mảnh không gian này, đã không có khả năng đi tranh đoạt những bảo vật khác nữa rồi. Ong ong, vận chuyển thần linh nhãn, năng lực suy tính, tốc độ tư duy vận chuyển cùng lực lĩnh ngộ của Triệu Phong nhất thời nhanh chóng đề thăng. Thần linh nhãn của Triệu Phong vốn đã cụ bị thần thông không gian hệ. Rất nhanh, Triệu Phong bắt tay từ phương diện không gian, bắt đầu tìm hiểu Di Thiên Trưởng. Đây chỉ là mấy chiêu trưởng pháp đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ý cảnh vô cùng cao thâm. Phối hợp thời gian áo nghĩa với không gian áo nghĩa, sẽ có thể phát huy ra uy năng thập phần kinh khủng. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được nó, phỏng chừng có thể so sánh với chiến kỹ thần cấp cao giai bình thường. Bản đồ án này, ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên đồ án bên cạnh đám văn tự kia. Cái này rõ ràng là một đồ án bộ dáng đơn giản, nhưng mà khi ánh mắt Triệu Phong ngưng thị trên bản đồ án này, những hình ảnh bên trong đồ án liền bỗng nhiên biến hóa. Trong đồ án, trên một phiến mặt đất tang thương cổ lão mênh mang có một vị lão giả tóc bạc. Vị lão giả này đang biểu diễn chiến kỹ Di Thiên Trưởng. Một trường nhìn như chậm rãi kia trong nháy mắt đẩy rời ra lại ẩn chứa uy áp thiên địa khổng lồ. Hoàn toàn bỏ qua không gian, khiến cho thời gian chậm lại. Trong nháy mắt đánh ra, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa vạn vật, chấn áp dưới một trường này vậy. Ý thức của Triệu Phong rơi vào trong hình ảnh, có loại cảm giác như tự mình đang cảm thụ đạo trưởng pháp mà lão giả kia đang biểu diễn vậy. Thật là kỳ diệu, Triệu Phong sợ hãi than một câu. Một màn tham quan học tập lần này, không chỉ khiến cho Triệu Phong thâm nhập lý giải, nhập môn đối với Di Thiên Trưởng, mà còn khiến cho không gian áo nghĩa của Triệu Phong cấp tốc đề thăng. Thậm chí Triệu Phong còn có cảm giác mơ hồ, chính mình dường như đã ánh xạ vào, cảm nhận được tồn tại của thời gian áo nghĩa. Không biết nếu thu bản đồ án này vào bên trong thần linh nhãn, có thể sẽ phát sinh cái gì bất đồng hay không? Trong mắt Triệu Phong lộ ra thần sắc suy tư, lĩnh ngộ chiến kỹ thời không, những người vốn dĩ đã am hiểu không gian áo nghĩa, ví dụ như người của thời không thánh địa, khẳng định sẽ càng có ưu thế hơn. Bởi vậy Triệu Phong cần phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây, dùng hết mọi thủ đoạn, mau chóng tìm hiểu Di Thiên Trưởng, phá vỡ không gian bọt khí trước mắt này. Thu, Triệu Phong vận dụng năng lực của thần linh nhãn, nhìn chằm chằm vào bức đồ án đơn giản kia. Bá, ý thức Triệu Phong chìm vào trong não hải. Vù vù, cả vùng đất mênh mang cổ lão tang thương, cuồng phong gào thét. Một vị lão giả tóc bạc thân hình thẳng tắp, giống như một cây cổ mộc tang thương đứng thẳng người trên mặt đất. Hô, bỗng nhiên, lão giả bắt đầu di chuyển, diễn luyện Di Thiên Trưởng. Lúc này, Triệu Phong thật giống như đã trở thành đối thủ của vị lão giả này, có thể cảm thụ được rõ ràng thời không áo nghĩa trong lòng bàn tay của lão giả. Một trường kia vừa đẩy tới, Triệu Phong cảm giác như thiên địa phảng phất đã hóa thành một trường này. Hắn có muốn tránh cũng không tránh được, cơ hồ ngay cả hít thở cũng không thông thuận như bình thường. Oanh, một trường kia xuyên thấu thẳng qua thân thể của Triệu Phong. Ở trong không gian thần mâu, hiệu quả thật sự rất tốt. Tâm thần Triệu Phong mừng rỡ như điên, cứ như vậy, hiệu suất Triệu Phong tìm hiểu môn chiến kỹ này so với người khác lại càng cao không ít. Oanh, phanh, oanh, lúc này, đã có vài người thử phá hủy không gian bọt khí. Dù sao lão giả kia đã từng nói, càng sớm phá vỡ không gian bọt khí sẽ càng có nhiều chỗ tốt. Thật cứng, một gã cường giả thời không thánh địa kinh ngạc nói. Môn chiến kỹ thời không này, hắn đã lĩnh ngộ được một chút ra lông, liền tới thử một phen. Nhưng mà cũng chỉ có thể khiến cho không gian bọt khí hơi chấn động một chút mà thôi, căn bản không tạo thành bất cứ tác dụng gì. Bất quá, nếu như hắn sử dụng những chiến kỹ khác tiến hành công kích, cái không gian bọt khí này liền mang đến cho hắn cảm giác chắc chắn không thể nào phá vỡ. Thật là khó khăn, tâm tình một gã chuẩn thần trở nên trầm trọng, thở dài một tiếng. Chiến kỹ thời không, lại còn là thần cấp trung giai, thật sự quá thâm ảo rồi. Hơn nữa thời gian cũng chỉ có 3 ngày, hắn căn bản không có lòng tin thử tu luyện. Bên kia, trên mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như lần này ta chiếm được trường bào thời không, có lẽ sẽ có tư cách nói chuyện điều kiện với chủ nhân. Bản thân Diệt Thế Hắc Giao Long học nhiều biết rộng, cảnh giới cực cao. Khả năng vận dụng không gian áo nghĩa cũng đã khôi phục lại nhị trọng. Chiến kỹ thời không trước mắt này tuy rằng khá cao thâm, nhưng để cho hắn lĩnh ngộ, so với những người khác tuyệt đối sẽ nhanh hơn không ít. Oanh, phanh, oanh, bên trong không gian liên tục có người thử công kích không gian bọt khí, nhưng mà cuối cùng toàn bộ cũng đều lấy thất bại mà kết thúc. Mãi cho đến ngày thứ hai, không nguyên chuẩn thần cùng một gã chân thần tứ giai khác của thời không thánh địa đã thành công phá vỡ bọt khí của mình. Các ngươi có thể tiến vào cánh cửa kia rồi. Lão giả trong hư không mỉm cười, nhàn nhạt nói, thân thể hai người trực tiếp xuyên thấu qua phiến cự môn ngân sắc kia, biến mất không thấy đâu nữa. Phía sau cánh cửa kia đến cùng là có chỗ tốt gì? Trong lòng không ít người bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không phá nổi bọt khí trước mắt mình. Tiền bối, cái này có chút không công bằng a. Bản thân hai người vừa rồi có không gian áo nghĩa thập phần cao thâm, còn có được thời không chi mâu nữa. Một gã chuẩn thần thanh niên lập tức lớn tiếng phản đối. Độ cứng rắn của không gian bọt khí là căn cứ theo tu vi và trọng số thời không áo nghĩa của người bị nhốt bên trong định ra. Cho nên khó khăn mà mỗi người các ngươi phải đối mặt đều giống nhau. Về phần thời không chi mâu, đó chính là thiên phú huyết mạch của bản thân, cũng là một loại tư chất. Lão giả trong hư không lạnh nhạt nói, hiển nhiên là thập phần không vui đối với chất vấn của gã thanh niên chuẩn thần này. Lúc này, Triệu Phong vẫn như cũ đắm chìm trong không gian thần mâu. Đầu tiên, Triệu Phong quan sát cẩn thận nhất cử nhất động của lão giả, sau đó bắt chước theo hắn, cùng thi triển di thiên trưởng. Cũng không lâu lắm, hắn đã học được một tia thần vận. Sau đó, Triệu Phong đứng ở mặt đối lập của lão giả, phảng phất như biến thành đối thủ của lão giả, cùng nhau đối kháng trưởng pháp. Tuy rằng uy năng trưởng pháp giữa hai người khác nhau một trời một vực, nhưng mà Triệu Phong cũng đang nhanh chóng lĩnh ngộ cùng tiêu hóa, mỗi một khắc đều có chút tăng lên. Bất chi bất giác, ngay cả bản thân Triệu Phong cũng không phát hiện ra, không gian áo nghĩa của hắn đã đạt tới cảnh giới nhất trọng. Hô, ý niệm của Triệu Phong quay trở về thân thể. Tuy rằng lúc này hắn vẫn còn muốn tiếp tục học tập môn di thiên trưởng kia, nhưng mà Triệu Phong nghĩ muốn trước phá vỡ không gian bọt khí, nhìn xem một chút tình huống phía sau cự môn ngân sắc, nói không chừng nơi đó còn có kỳ ngộ càng lớn hơn nữa. Oanh, phanh, oanh, đúng vào lúc này, Diệt Thế Hắc Giao Long đã thi triển ra một môn trảo kỹ thập phần cao siêu, mạnh mẽ phá vỡ không gian bọt khí của mình. Người này là ai? Không ngờ lại cũng phá vỡ được bọt khí. Không ít người kinh hô một tiếng. Trước hắn, chỉ tổng cộng có 4 người phá vỡ được không gian bọt khí, hơn nữa toàn bộ bọn họ đều là người của thời không thánh địa. Nhưng mà hiện tại, một gã nam tử Hắc Lân không thuộc về thời không thánh địa, đã thành công phá vỡ được không gian bọt khí. Hửm, chủ nhân cũng muốn động thủ. Diệt Thế Hắc Giao Long vừa mới chuẩn bị tiến vào cự môn ngân sắc kia, chợt thoáng dừng lại trong chốc lát. Hắn vốn dựa vào tài trí hơn người, tri thức cùng sự từng trải của chính mình mới có thể lĩnh ngộ chiến kỹ thời không nhanh như vậy. Hắn tuyệt đối không tin, Triệu Phong ở phương diện này có thể hơn được hắn. Triệu Phong nhất định không có cách nào phá vỡ được không gian bọt khí kia. Hô, Triệu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt hơi trầm xuống, một cỗ ý cảnh vô hình mạnh mẽ lan tràn ra. Oanh, Triệu Phong huy động hai cánh tay, trong bàn tay sản sinh ra một cỗ không gian ba động kỳ diệu, theo một trường đẩy rời ra. Đạo trường ảnh khổng lồ nhìn như chậm rãi này lại trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Sau một khắc, đạo trường ảnh này liền trực tiếp đánh lên trên không gian bọt khí. Ong ong, không gian bọt khí chợt run lên nhưng cũng không có nghiền nát. Không gian áo nghĩa nhất trọng, thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long chấn động. Hắn vẫn luôn một mực ở bên cạnh Triệu Phong, biết rõ ràng nhãn mâu của Triệu Phong mặc dù có thể sử dụng kỹ năng không gian, nhưng không gian áo nghĩa của Triệu Phong cũng chưa có đạt tới nhất trọng. Chiến kỹ thời không của người này, ngược lại có vài phần ý cảnh. Một gã chân thần tứ giai của thời không thánh địa nhìn về phía Triệu Phong, gật đầu tán thưởng một tiếng. Trong những người ở đây, ngoại trừ người của thời không thánh địa ra, những người còn lại trên cơ bản đều là lần đầu tiên tiếp xúc với chiến kỹ thời không. Bất quá một trường vừa rồi của Triệu Phong, không gian áo nghĩa mặc dù không mạnh, nhưng chiêu thức ý cảnh lại đã đạt tới cảnh giới nhất định. Oanh oanh, sau khi đánh ra một trường, thân hình Triệu Phong khẽ động, trường thứ hai, trường thứ ba, trường thứ bảy, liên tục đánh ra, ong ong ong, không gian bọt khí chấn động càng lúc càng lợi hại. Phốc, cuối cùng, không gian bọt khí cũng đã vỡ nát. Thành công rồi, khóe miệng Diệt Thế Hắc Giao Long co rúm. Không ngờ Triệu Phong cũng đã phá vỡ được không gian bọt khí. Bản thân hắn từng sống qua vô số năm, cảnh giới tu vi vốn dĩ vô cùng cao thâm. Không ngờ thời gian phá vỡ không gian bọt khí so với Triệu Phong cũng chỉ sớm hơn được có một chút mà thôi. Chương 1201, hỗn chiến. Tuy Diệt Thế Hắc Giao Long rất bất bình nhưng hắn cũng thấy được sự tiến bộ của Triệu Phong. Con mắt của Triệu Phong tuy có thể sử dụng không gian thần thông nhưng bản thân hắn lại không lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Nhưng vừa rồi Diệt Thế Hắc Giao Long cảm nhận được rõ trong trường của Triệu Phong có chứa sức mạnh không gian áo nghĩa và đã đạt tới tầng thứ nhất rồi. Vòng một chủ yếu là kiểm tra khả năng lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Mà không gian áo nghĩa của Triệu Phong chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã bước lên cảnh giới tầng thứ nhất. Tiến bộ lớn như vậy đương nhiên đã chứng minh khả năng lĩnh ngộ của hắn đạt yêu cầu, vì thế việc phá vỡ bong bóng không gian không khó. Tên tiểu tử này thành công rồi hả? Việc Triệu Phong phá vỡ được bong bóng không gian lập tức thu hút tất cả mọi người. Diệt Thế Hắc Giao Long tạo cho mọi người cảm giác thâm sâu khó dò, rất có khả năng là lão quái vật đã sống rất lâu, nhưng Triệu Phong thì lại chỉ là một chuẩn thần trẻ tuổi. Đáng ghét, hai kẻ này sao nhanh như vậy? Tiểu Linh bất mãn, có điều, tuy nàng là tứ giai chân thần nhưng thực sự không thành thạo thời không áo nghĩa. Những người của thời không thánh địa có mặt ở đây đều nhìn Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long một cái rồi tiếp lục lĩnh ngộ chiến kỹ. Trong mắt họ, thời không chi bào chắc chắn là của thời không thánh địa. Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long cùng xuyên qua cánh cổng bạc khổng lồ. Phía sau cánh cổng là một bầu trời sao bao la, dưới chân hai người là một tấm thạch bàn hình vuông mỗi cạnh tới vài vạn dặm. Trên đó là vô số những hoa văn kỳ diệu. Lúc này, trên tấm thạch bàn có bốn người của thời không thánh địa đang ngồi khoanh chân. Bốn người họ nhìn hai người Triệu Phong thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng họ đều cho rằng người theo sau họ tới đây đáng lẽ ra phải là người của thời không thánh địa, hoặc là những cường giả có tu vi cực cao. Nhưng không ngờ lại chỉ là một nhị giai chân thần và một chuẩn thần. Hơn nữa họ cũng chẳng có ấn tượng gì với hai người Triệu Phong. Nơi này thật kỳ diệu, Triệu Phong cảm giác không gian xung quanh đây có luồng thời không áo nghĩa có thể chạm tới được. Chủ nhân, đây có thể nói là thánh địa tu luyện thời không áo nghĩa. Một công mà bốn lời, Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức truyền âm cho Triệu Phong. Không gian áo nghĩa là áo nghĩa bắt buộc phải tu luyện, mà thời gian áo nghĩa còn là một trong trung cực áo nghĩa, vô cùng cường hãn. Nhưng hai loại áo nghĩa này đều cực khó lĩnh ngộ, vì thế mức độ quý giá của không gian này có thể không cần nghĩ cũng biết. Thì ra đây chính là lợi ích mà lão giả đó nói. Người đến đây trước sẽ có thời gian tu luyện dài hơn. Triệu Phong mỉm cười, hắn phá vỡ được bong bóng không gian với tốc độ cực nhanh xem ra cũng rất đáng. Rồi Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long tìm một chỗ để ngồi xuống. Thế nhưng hai người Triệu Phong còn chưa bắt đầu cảm ngộ thời không áo nghĩa thì nghe thấy một âm thanh chói tai. Dù sao hai người này sau cũng là kẻ địch của chúng ta. Chi bằng giải quyết luôn bây giờ đi. Một chuẩn thần của thời không thánh địa cười gian ác, chủ động nói. Ngươi nghĩ chúng có thể uy hiếp chúng ta? Không Nguyên chuẩn thần đột nhiên mở mắt, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Triệu Phong và Diệt Thế Hắc Giao Long tối lại, bốn kẻ kia nói giải quyết hai người ngay trước mắt bọn họ, hoàn toàn không coi bọn Triệu Phong ra gì. Không Nguyên chuẩn thần thì càng cao ngạo, dường như chắc chắn thời không chi bào nhất định sẽ là của hắn. Đừng động thủ vội, sẽ cho các ngươi cơ hội sau. Đúng lúc đó một giọng nói già nua vang lên từ bốn phía. Giọng nói này ai cũng quen thuộc, chính là lão giả khoác chiếc thời không chi bào lúc trước. Các ngươi ở đây 10 ngày thì bên ngoài mới chỉ một ngày, hãy biết trân trọng nó. Giọng nói đó lại vang lên, nói vậy ít nhất ta có thể ở đây tu luyện 20 ngày. Triệu Phong khẽ chấn động, lập tức vào trạng thái tu luyện. Đây là thánh địa tu luyện thời không áo nghĩa, thời gian trôi đi rất chậm, không tận dụng sao được chứ. Hơn nữa, từ khảo nghiệm của vòng 1 có thể thấy thời không chi bào đang kiểm tra khả năng lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, vậy thì khảo nghiệm tiếp theo cũng rất có thể liên quan tới thời không áo nghĩa. Vì thế Triệu Phong buộc phải cố hết sức nâng cao thành tựu về thời không áo nghĩa. Như vậy có lẽ còn có hy vọng tranh thời không chi bào. Sau khi vào trạng thái tu luyện, Triệu Phong liền thi triển thần linh nhãn. Khoảnh khắc này, khả năng tư duy, tốc độ phản ứng và khả năng lĩnh ngộ của hắn đều được nâng cao. Sau một khoảng thời gian, Triệu Phong cảm giác không gian áo nghĩa tầng thứ nhất của mình đã được củng cố hoàn toàn và dường như bắt đầu chạm tới được thời gian áo nghĩa. Nếu kết hợp với thời không chiến kỹ Di Thiên Trưởng thì chắc tốc độ lĩnh ngộ sẽ càng nhanh. Triệu Phong ý niệm khẽ động, chui vào không gian thần mâu. Vù vù, cảnh tượng trong không gian thần mâu bỗng thay đổi, một lão giả bắt đầu diễn luyện Di Thiên Trưởng. Lúc này, thời không áo nghĩa của Triệu Phong đã lên một tầng thứ, quan sát đạo ảnh tượng này một lần nữa lĩnh ngộ được nhiều hơn. Triệu Phong cứ quan sát như thế trong một thời gian rồi rời khỏi không gian này lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Cứ thay đổi nhau như vậy với tần suất cực cao, dần dần số người tới không gian này cũng ngày một nhiều. Khi tới họ đều lập tức ngồi xuống cảm ngộ thời không áo nghĩa. Cho dù cuối cùng không có được thời không chi bào thì ở đây lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cũng là cơ ngộ lớn rồi. Trong không gian tĩnh mịch, thời không áo nghĩa tựa những dòng nước chảy quanh mọi người. Đột nhiên một âm thanh vang lên cắt đứt quá trình tham ngộ của mọi người. Hết giờ, xem ra các ngươi đều rất ưu tú. 42 người thì có tới 36 người tới được đây. Hư ảnh của lão giả khoác trên người thời không chi bào mỉm cười. Không gian áo nghĩa sắp tới tầng thứ hai rồi. Thời gian áo nghĩa thì cũng sắp tầng thứ nhất. Triệu Phong than thở, tiếc là không thể tiếp tục tu luyện ở nơi thánh địa tuyệt vời này. Tiền bối, khảo nghiệm vòng đầu tiên mới loại một ít như vậy, không biết có mấy vòng khảo nghiệm. Tứ giai chân thần của thời không thánh địa hỏi. Khảo nghiệm vòng thứ hai bắt đầu. 36 người các ngươi chiến đấu trên tấm thạch bàn này. Những ai ra ngoài phạm vi của thạch bàn là bị loại. Cuối cùng chỉ được còn lại 10 người. Giọng nói của lão giả vang vọng. khảo nghiệm vòng thứ hai là chiến đấu sao? Chỉ được 10 người, 36 người ánh mắt thâm trầm. Vòng thứ nhất loại 6 người, nhưng vòng 2 phải loại những hơn 20 người. Ngoài ra, trong không gian này, chiến kỹ về thời không áo nghĩa cũng được tăng mạnh về uy lực. Lão giả trong hư không nửa cười nửa không nói thêm. Cái gì, còn có quy tắc vậy sao? Tất cả đều chấn kinh, còn người của thời không thánh địa thì vui mừng vô cùng. Họ xuất thân từ thời không thánh địa, bản thân vốn rất tinh thông không gian áo nghĩa. Triệu Phong lập tức truyền âm cho Tiểu Linh. Các vị, trong 36 người ở đây thì có tới 11 người của thời không thánh địa. Tiểu Linh trợn mắt nhìn Triệu Phong rồi truyền âm cho một phần những người có mặt ở đây. Chiến kỹ thời không ở đây uy lực sẽ rất lớn, mà ở đây thời không thánh địa có tới 11 người. Ý của câu nói này không cần hỏi cũng biết, những người ngoài thời không thánh địa không hợp tác thì tất cả sẽ bị loại hết. Dần dần một số cường giả tiến lại gần Tiểu Linh, còn những người không được Tiểu Linh truyền âm thấy hiện tượng đó cũng hiểu. Hửm, tứ giai chân thần của thời không thánh địa nhíu mày. Tuy cường giả thời không thánh địa rất có lợi thế ở đây nhưng nếu 25 người còn lại hợp tác với nhau thì chắc chắn họ chỉ có thua. Hừ, có lẽ ở đây có người của Dương Lăng vực. Lão giả hừ một tiếng phẫn nộ, không ít người không phải của thời không thánh địa, sắc mặt đều cứng đờ. Vào man hoang thái cổ bí cảnh chỉ có người của ba đại vực, mà chúa tể của Dương Lăng vực chính là thời không thánh địa. Cường giả tới đây cũng có vài người từ Dương Lăng vực. Họ không dám chống đối lại thời không thánh địa, veo veo. Bốn thân ảnh bay tới bên cạnh cường giả thời không thánh địa. Tứ giai chân thần của thời không thánh địa thấy vậy khẽ gật đầu. Người của Dương Lăng vực không dám đắc tội thời không thánh địa, hai đại vực còn lại cách Dương Lăng vực rất xa, hơn nữa thời không thánh địa cũng không quản được họ. Số người bên thời không thánh địa lúc này vẫn ở thế yếu nhưng tất cả người của thời không thánh địa đều tinh thông chiến kỹ loại thời gian, vì thế chiến lực ngược lại mạnh hơn bên kia. Chiến đấu vì thời không thánh địa chính là vinh dự của các ngươi. Tứ giai chân thần của thời không thánh địa hô rồi dẫn đầu 16 người lao ra. Lên, 21 người bên Triệu Phong cũng xông tới. Uỳnh, bùm, 36 người lao vào nhau, năng lượng áo nghĩa bùng nổ khắp không gian. Bên Triệu Phong tuy đông người hơn một chút nhưng giao chiến được một lúc đã bị chiến kỹ thời không của đối phương áp chế. Di Thiên Trưởng, Triệu Phong thi triển chiến kỹ loại thời không duy nhất của mình. Uỳnh, một đạo hỏa diệm hư trưởng kinh thiên động địa xuyên qua hư không đánh về phía địch. Tuy là thời không chiến kỹ nhưng vẫn có thể dung hợp sức mạnh áo nghĩa khác để tăng cường uy năng. Tất cả mọi người ở đây đều có không quá 3 ngày để lĩnh ngộ chiến kỹ trong bong bóng không gian. Còn Triệu Phong thì đã chép vào trong đầu, hắn không ngừng tu luyện trưởng pháp này đồng thời với lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Lúc này Triệu Phong đã có thể thi triển thành thục di thiên trưởng đồng thời phát huy được vài phần uy năng. Phá, một tam giai chân thần của thời không thánh địa phá tan trưởng lực của Triệu Phong. Lại, Triệu Phong tiếp tục thi triển di thiên trưởng. Trước đó hắn đều lĩnh ngộ học tập trong đầu, lúc này vận dụng vào thực chiến hắn lại có thêm rất nhiều cảm ngộ. Uinh uinh uinh, vô số đạo hư trưởng xuyên qua hư không bắn về phía đối phương. Cho trẻ con, tam giai chân thần kia cười chế nhạo, thân là tam giai chân thần của thời không thánh địa, tuy di thiên trưởng của Triệu Phong có mạnh nhưng vẫn chưa thể lọt mắt hắn. Nhưng hắn không biết chiến kỹ của Triệu Phong chỉ mới học được không lâu. Uinh uinh, trường ảnh mà Triệu Phong thi triển nhanh chóng dung nhập vào hư không. Rồi xuất hiện ngay trước mặt cường giả tam giai chân thần kia. Không gian áo nghĩa tầng thứ hai, hắn vừa áp chế được sức mạnh áo nghĩa, tam giai chân thần hơi sững lại. Không gian áo nghĩa tầng thứ hai, cách Triệu Phong không xa, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng đờ người. Phải biết Diệt Thế Hắc Giao Long đã tu luyện ở đây lâu như vậy rồi mà không gian áo nghĩa còn cách tầng thứ ba rất xa. Mà Triệu Phong mới luyện chỉ vài chục ngày mà không gian áo nghĩa đã tới tầng thứ hai rồi. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Chương 1202, thời gian áo nghĩa. Những người còn lại đều cho Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần bình thường. Nhưng lúc này Triệu Phong lại thi triển nhị trùng không gian áo nghĩa và chiến kỹ không gian cao thâm. Vì thời không chiến kỹ được tăng cường nên chiến lực của Triệu Phong lúc này tương đương với một tam giai chân thần. Mạnh thật, người này là thiên tài của thế lực nào mà không gian áo nghĩa đã đạt tới nhị trùng rồi. Những người cùng đội với bọn Triệu Phong cũng rất kinh ngạc. Không nguyên chuẩn thần là thiên kiêu chuẩn thần mạnh nhất thời không thánh địa. Trước khi vào man hoang thái cổ bí cảnh thì không gian áo nghĩa mới chỉ ở tầng thứ ba. Sau đó gặp được một số cơ ngộ, ở gần thấu minh cung điện cảm ngộ không gian áo nghĩa mới đột phá được tầng thứ tư. Một số thiên tài chuẩn thần của thời không thánh địa thấy không gian áo nghĩa của Triệu Phong không tầm thường đều có ý nhằm vào hắn. Nhưng khi tấn công Triệu Phong thì họ mới phát hiện bên cạnh hắn còn có hai cường giả bảo vệ. Một là Hắc Lân Long Giáp Nam Tử, không gian áo nghĩa cường đại, ngoài ra còn có hủy diệt áo nghĩa đáng sợ. Người còn lại là một nữ tử với dung nhan hoàn mỹ, tu vi cao thâm, hỏa chi áo nghĩa cường đại. Uỳnh, bùm, phần địa chi diệm, thiên thần bá quyền, thế hai bên như nước với lửa. Rất nhiều cường giả bên Triệu Phong đều không dùng chiến kỹ thời không. Nhưng đi tới được lúc này thì đều không phải người tầm thường. Họ đều có lĩnh vực mình tinh thông, còn Triệu Phong vẫn liên tục thi triển di thiên trường. Tuy ở đây giờ đã thành chiến trường nhưng vẫn là thánh địa để lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Lúc này có thể nói Triệu Phong đang chiến đấu, nhưng giống đang tu luyện di thiên trường, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa hơn. Uinh uinh, cuộc chiến của 36 người vô cùng hỗn loạn, vô cùng ác liệt. Rất nhanh đã loại được một số người thư xê lực yếu. Lúc này, bên thời không thánh địa còn 12 người, bên Triệu Phong còn 16 người. Vẫn phải loại 18 người nữa. Triệu Phong lúc nào cũng quan sát toàn bộ chiến trường. Trận chiến vẫn tiếp tục, những người còn lại cuối cùng hầu như đều là cường giả có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, muốn loại được thêm người từ những người này thực rất khó. Có lẽ cuối cùng những người tạm thời liên thủ với Triệu Phong sẽ ra tay với hắn, chỉ để loại đủ số người cho họ bước vào vòng sau. Cũng may Triệu Phong có Diệt Thế Hắc Giao Long và Tiểu Linh là trợ thủ. Chỉ cần cẩn thận hành sự thì có lẽ sẽ không bị loại. Dần dần trận chiến đã bớt ác liệt hơn, không ít người bắt đầu thầm tích lũy thực lực, hồi phục tiêu hao và trị thương. Đội của thời không thánh địa quá mạnh, muốn loại thêm vài người rất khó. Một tứ giai chân thần bên Triệu Phong nói, giờ còn lại 22 người, tất cả đều không phải loại dễ nhằn. Chúng ta nên liên kết lại tấn công một người, như vậy sẽ nhanh chóng giảm xuống còn 10 người. Triệu Phong đề nghị, đúng, vậy chúng ta tấn công chuẩn thần kia trước. Đội ngũ của Triệu Phong bắt đầu bàn đối sách, veo veo, đột nhiên cường giả bên Triệu Phong đều lao tới nhằm vào một chuẩn thần trong đội của thời không thánh địa. Di Thiên Trưởng, Du Long Kiếm, Thiên Trảm Thánh Long Ba, công kích như bão táp tấn công cùng một người. Cứu ta, chuẩn thần đó sợ đến toàn thân run rẩy. Đáng ghét, bên thời không thánh địa không ngờ đối phương lại làm vậy, muốn chống đỡ giúp vị chuẩn thần kia, nhưng không kịp nữa rồi. Uinh, bùm, hắn ta trực tiếp mất mạng, số người giảm đi một. Giết, bên thời không thánh địa lập tức phản kích, ra tay với trung niên nam tử mặc áo xanh kia. Đội ngũ bên Triệu Phong đã thống nhất được quyết sách xong, một lần nữa lại tấn công một người khác bên thời không thánh địa. Uinh, sau một trận long tranh hổ đấu, chiến cục lại rơi vào thế giằng co. Tới lúc này bên thời không thánh địa còn lại 7 người, bên Triệu Phong thì chỉ còn 10 người. Hai đội đứng cách xa nhau nhìn về phía đối phương, tạm thời không động thủ. Triệu Phong cho ý niệm vào trong không gian thần mâu, sau khi quan sát ảnh tượng di thiên trường, ý niệm trở về bản thể cảm ngộ thời không áo nghĩa. Thời gian áo nghĩa, dường như Triệu Phong chạm tới được điều gì đó, nhưng hình như cũng chẳng hiểu gì cả. Thời gian áo nghĩa của Triệu Phong lúc này chỉ còn thiếu bước loại bỏ tấm màng cuối cùng nữa thôi. Cho các ngươi thêm thời gian một nén hương, sau đó ta sẽ chọn 10 người giết được nhiều người nhất. Đột nhiên lão giả mặt thời không chi bào cười nói. Lời vừa dứt, 17 người đang dưỡng thương đột nhiên run lên. Sao không nói sớm, có người than vãn, cơ bản phải vài người liên thủ mới giết được một chuẩn thần hoặc chân thần. Là ai vừa hay giết chết đối thủ thì chẳng ai chút ý. Thậm chí có những người mạnh nhưng chẳng giết được mấy người, một vài người yếu nhưng lại may mắn ra đòn quyết định. Vù, ngay lập tức tất cả cùng đứng dậy. Không ai biết mình rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, nhưng muốn vào vòng sau thì bắt buộc phải giết được thêm vài người. Uinh uinh, tất cả đều bị ép, tiếp tục lao vào giết chóc. Chỉ có thời gian một nén hương, nếu tổng số người còn lại hơn 10 người thì sẽ lấy 10 người giết được nhiều nhất. Ta không tranh nữa, một tam giai chân thần trực tiếp rời khỏi khu vực thạch bàn, thân hình biến mất khỏi không gian này. Thực lực của hắn rất mạnh nhưng hắn không nghĩ mình có thể đoạt được thời không chi bào. Tiếp tục ở lại thật quá nguy hiểm, nên hắn từ bỏ. Đi chết đi, một số người trực tiếp thi triển sát chiêu. Bùm, uinh, lúc này những người bên thời không thánh địa tất cả đều là cường giả của thời không thánh địa, chiến kỹ thời không khủng bố quét sạch mọi chướng ngại. Trong thời không thánh địa, vị tứ giai chân thần kia và không nguyên chuẩn thần là có chiến lực mạnh nhất. Di Thiên Trưởng, Triệu Phong vẫn tiếp tục tu luyện trưởng pháp này. Ủa, trong trưởng pháp của hắn có một chút thời gian áo nghĩa. Cường giả của thời không thánh địa chú ý tới công kích của Triệu Phong. Không gian áo nghĩa tầng thứ hai, thời gian áo nghĩa tiếp cận tầng thứ nhất. Không nguyên chuẩn thần nhìn chăm chăm Triệu Phong. Lúc này không nguyên chuẩn thần không khỏi có chút đố kỵ với Triệu Phong. Không có thời không chi mưu nhưng không gian áo nghĩa lại đạt tới tầng thứ hai, còn thời gian áo nghĩa cũng sắp hình thành. Không gian áo nghĩa của không nguyên chuẩn thần tuy rằng đạt tới tầng thứ tư, nhưng thời gian áo nghĩa mới chỉ tầng thứ nhất. Giết hắn đi, không nguyên chuẩn thần truyền âm cho tất cả người của thời không thánh địa. Được, giết hắn, tứ giai chân thần của thời không thánh địa gật đầu. Theo lý thuyết thì bên cạnh Triệu Phong luôn có hai cường giả bảo vệ, họ hành động sẽ không phải sáng suốt, rất có khả năng sẽ bị đối phương bắt được sơ hở và phản công. Nhưng ai cũng nhận ra thiên phú của Triệu Phong, với thiên phú của Không Nguyên chuẩn thần cũng có chút đố kỵ với Triệu Phong, huống hồ là những người khác. Giết, đột nhiên tất cả cường giả thời không thánh địa đều dồn về phía Triệu Phong. Phá không trảm, u minh không tỏa, các loại chiến kỹ thời không cùng công kích về phía Triệu Phong. Nguy rồi, Tiểu Hắc, mau dùng sức mạnh hủy diệt bản nguyên. Triệu Phong biến sắc, hắn không ngờ mình lại thành mục tiêu của thời không thánh địa. Uinh uinh, thân thể diệt thế Hắc Giao Long đột nhiên tỏa ra sức mạnh hủy diệt, Hắc Diệm thần quang bùng phát ra xung quanh. Phút phút phút, Tiểu Linh vội tung những tấm lưới hỏa diệm về phía trước. Nhưng chiến kỹ thời không quá cường hãn, nhanh chóng phá vỡ công kích của Tiểu Linh. Phụt, Tiểu Linh bị trúng công kích, miệng phun máu tươi, lùi sau vài bước. Uinh uinh, uy năng chiến kỹ còn lại toàn bộ đánh lên người diệt thế Hắc Giao Long. Diệt thế Hắc Giao Long giữ hình người, Hắc Diệm thần quang vẫn rực cháy, thân thể bị hủy hoại tàn tạ, nhưng ngay lập tức đã lành lại. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó, diệt thế Hắc Giao Long đã tiêu hao một lượng cực lớn hủy diệt bản nguyên. Sao có thể như vậy? Hủy diệt bản nguyên, thể chất bất diệt, rốt cuộc hắn là chủng tộc gì? Cường giả bên thời không thánh địa vô cùng kinh ngạc, nhưng họ chỉ có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch khủng bố từ diệt thế Hắc Giao Long chứ không đoán được hắn là chủng tộc nào. Giết, cường giả bên Triệu Phong hoàn toàn không quan tâm tới Triệu Phong, tranh thủ lúc này lao về phía đối phương. Thời không thiết cát, Không Nguyên chuẩn thần dùng thời không chi mưu tích tụ năng lượng thời gian, ngưng tụ ra một đạo đao quang ngân sắc. Ầm ầm, không gian áo nghĩa đáng sợ cộng với thời gian áo nghĩa trung cực khiến tất cả những ai gần đó đều run rẩy. Xoẹt, đạo đao quang ngân sắc ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt diệt thế Hắc Giao Long. Triệu Phong và diệt thế Hắc Giao Long đều cảm thấy khả năng tư duy và hành động của mình đang chậm lại, mọi thứ xung quanh đều đang chậm lại, trừ những đòn công kích trước mặt mình. Chủ nhân nợ ta nhiều tài nguyên lắm đấy. Diệt thế Hắc Giao Long tiếp tục thi triển hủy diệt bản nguyên, song chảo bắn ra hỏa diệp. Phụt, chống đỡ chốc lát, đạo ngân quang kia đã chém đôi luồng hỏa diệp. Vút, ngân quang tiếp tục chém về phía Triệu Phong. Keng keng, Triệu Phong giơ cổ thần ấn hình lá chắn lên, truyền vào đó một lượng lớn hủy diệt viêm lôi để chống đỡ. Thời gian áo nghĩa, Triệu Phong truyền năng lượng áo nghĩa vào trong hủy diệt viêm lôi, khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức thời gian áo nghĩa trên công kích của Không Nguyên chuẩn thần bị Triệu Phong triệt tiêu. Uy năng còn lại cũng bị cổ thần ấn đỡ được. Thời gian áo nghĩa tầng thứ nhất, Không Nguyên chuẩn thần bỗng run lên. Vào khoảnh khắc nguy hiểm, thời gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đột phá lên tầng thứ nhất. Giết, ba cường giả của thời không thánh địa lao về phía Triệu Phong. Các ngươi đáng chết, thần sắc Triệu Phong lạnh băng, con mắt trái hiện lên đồng lực ý chí kinh người. Thời không thiết cát, xoẹt, trong con mắt trái của Triệu Phong đột nhiên bắn ra ngân quang, không gian áo nghĩa cao thâm khiến ba cường giả kia dựng tóc gáy. Không gian áo nghĩa tầng thứ tư, còn là chiến kỹ của thời không chi mâu của ta. Không Nguyên chuẩn thần chấn kinh tới sững sờ. Chiêu hắn vừa thi triển phải mất thời gian tích lực, còn Triệu Phong không có chút dấu hiệu báo trước nào, trực tiếp thích phóng công kích giống hệt hắn. Phụt, ngân quang xuất hiện trước mặt ba người, cắt họ làm đôi. Vút, nó tiếp tục bay về phía sau, một chân thần bị thương trong hỗn chiến không kịp phản ứng, liền bị chiêu này lấy mạng. Cùng là chiến kỹ thời không giống Không Nguyên chuẩn thần nhưng chiêu của Triệu Phong đã giết bốn người. Con mắt màu kim kia lẽ nào là? Không Nguyên chuẩn thần nhìn thẳng vào Triệu Phong, dừng lại vào con mắt màu kim lấp lánh màu hổ phách của Triệu Phong, dường như nghĩ ra điều gì đó. Chương 1203, thử thách cuối cùng. Con mắt màu kim đó lẽ nào là? Không Nguyên chuẩn thần nhìn thẳng vào con mắt màu kim lấp lánh tựa hổ phách của Triệu Phong, dường như nghĩ ra điều gì đó. Tuy hắn đã chú ý tới mái tóc cũng như mắt Triệu Phong đều có màu kim, nhưng trong man hoang thần vực có vô số chủng tộc, có đủ mọi loại người với đủ loại màu da, màu tóc, màu mắt khác nhau. Vì thế Không Nguyên chuẩn thần chưa từng nghĩ Di Thiên Thần Mâu từng đấu với hắn lại là do Triệu Phong thi triển. Dù sao đi nữa, trong mắt hắn Triệu Phong cũng quá nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mãi đến vừa rồi khi con mắt trái của Triệu Phong thể hiện năng lực phi phàm, Không Nguyên chuẩn thần mới hoài nghi Triệu Phong chính là chủ nhân của Di Thiên Thần Mâu, người đã dùng khóa không chi mâu đánh bại hắn. Chớp mắt giết chết bốn người, một tứ giai chân thần tim đập thình thịch, hắn vốn cùng đội với Triệu Phong. Nhưng khi cường giả thời không thánh địa bao vây tấn công Triệu Phong thì hắn không trợ giúp Triệu Phong mà lại tranh thủ cơ hội tấn công người của thời không thánh địa. Không ngờ Triệu Phong bị cường giả thời không thánh địa tấn công cuối cùng bình an vô sự mà còn giết ngược lại được vài người. Vù vù, diệt thế Hắc Giao Long bị chia thành làm hai, thân thể tự động dính lại, dần dần hồi phục. Nhưng khí tức của hắn lúc này rất yếu, không có khả năng chiến đấu. Đây rốt cuộc là huyết mạch gì? Cường giả của thời không thánh địa kêu lên thất thanh. Ba cường giả của thời không thánh địa bị thời không thiết cát giết chết, trong khi diệt thế Hắc Giao Long bị chia thành hai mà vẫn sống nhăn. Được rồi, giờ vừa hay còn lại 10 người, các ngươi đều vào vòng sau. Lão giả trên hư không cười nói, mọi người nhìn quanh, đúng là chỉ còn lại 10 người, trong đó 4 người của thời không thánh địa, 6 người còn lại chắc chắn là cường giả thiên vận vực và cổ lũng vực. Các ngươi cứ ở đây tu dưỡng một thời gian, không một ai được phép động thủ. Lão giả khi nói xong thì biến mất, thủ đoạn vừa rồi của vị tiểu huynh đệ đây thật khiến người khác chấn kinh. Một trung niên nam tử với hàng lông mày màu nâu đi tới bên cạnh Triệu Phong. Biểu hiện của Triệu Phong thật quá kinh người, cộng với thể chất đặc biệt của diệt thế Hắc Giao Long, tu vi tứ giai chân thần của tiểu linh, ba người Triệu Phong ở đây thoáng cái đã trở thành lực lượng không thể coi nhẹ. Tiền bối quá khen, Triệu Phong khách sáo nói, khả năng sao chép của thần mâu đúng là vô cùng cường đại, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không hiểu đó là thủ đoạn gì. Đây cũng là lý do người này tiếp cận Triệu Phong. Sau vòng thử thách thứ hai, 10 người còn lại tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thương tại đây. Không ai biết tiếp theo sẽ đối mặt với điều gì, giờ việc duy nhất họ có thể làm đó là giữ trạng thái tốt nhất. Nếu vòng tới có nguy hiểm thì ngươi cứ từ bỏ, Triệu Phong nói với Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Hắc Giao Long đã tiêu hao quá nhiều diệt thế bản nguyên chi lực, giờ vô cùng hư nhược, tu vi đang tụt dần, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Cũng may, không có Diệt Thế Hắc Giao Long thì Triệu Phong vẫn còn tứ giai chân thần là tiểu linh.